Chương 5540, khiếp sợ 2 cộng 3. Xem một chút đi, nhìn xem trời xanh có phải thật vậy hay không như vậy chiếu cố nàng. Nguyên bản việc không liên quan đến mình các đại lão, cũng đều bay lên lòng hiếu kỳ, muốn xem Tô Lạc có phải thật vậy hay không có thể kích phát 81 đạo sấm sét. 78, 79, 80, 81, Hồng Thiên Tư mới hết về sau, đang muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên, sắc mặt của nàng phải biến đổi. Một cổ bàng bạc khí thế theo Tô Lạc trong thân thể bộc phát ra. Ở đây các đại lão tất cả đều vô ý thức đứng lên. Đây là, tiểu thần cảnh, Miêu lão đầu, vừa rồi ngươi thật không có nhìn lầm. Nhà đầu kia trước khi thật là đại viên mãn cửu tinh cảnh giới. Ngươi thực không nhìn lầm sao? Hồng Thiên Tư dùng một loại rất muốn khóc biểu lộ nhìn qua Miêu Mộc. Miêu lão đầu liếc mắt nàng một mắt, ngươi tại hoài nghi ánh mắt của ta. Không phải ta muốn hoài nghi ánh mắt của ngươi, thế nhưng mà ngươi xem, hiện tại nhà đầu kia. Ở đây những, này đại lão, từng cái thực lực đều tại đại thần cảnh, vốn tiểu thần cảnh bọn hắn đều không để vào mắt. Nhưng vấn đề là, bọn hắn chưa từng thấy qua một người, theo đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong tấn chức về sau, siêu siêu siêu, vậy mà trực tiếp tăng vọt đến tiểu thần cảnh đỉnh phong. Đây là trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới A. Theo đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong đến tiểu thần sơ giai, tiểu thần trung giai, tiểu thần đẳng cấp cao. Trong lúc này trình tự, nàng toàn bộ giảm đi. Trực tiếp tự bão tố đến tiểu thần đỉnh phong cảnh giới. Cho nên tất cả mọi người trừng mắt Miêu Mộc, hoài nghi lúc trước hắn nhìn lầm rồi. Miêu Mộc cười lạnh, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, người khác có lẽ chỉ có thể thăng nhất tinh, thế nhưng mà nha đầu kia, lại theo vũ hóa giai, vượt qua đại viên mãn giai, lại vượt qua tiểu thần cảnh. Phần này thiên phú, phần này thực lực, phần này tấn chức tốc độ. Có thể là giả dối sao? Tất cả mọi người đã trầm mặc, những, này cường giả, đều bị thật sâu đả kích đến. Bọn hắn nguyên vốn chỉ kiêng kỵ Nam Cung Lưu Vân, mà bây giờ, bọn hắn vốn cho là quang tăng thể diện chứng tiểu nha đầu, lại cho bọn hắn hiểu ý một kích. Hùng lão đầu che ngực cảm khái, trường giang sóng sau đè sóng trước tất cả đều bị trục chết tại trên bờ cát rồi. Hoắc Sâm, chúng ta bị nhốt tại cái này bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, biến hóa nhanh như vậy, quả thực nhanh theo không kịp. Các đại lão nguyên bản bình tĩnh tâm cảnh, bị cái này lưỡng hài tử thực lực đả kích không muốn không muốn. Tô Lạc mỏng như cánh ve quan xoắn nồng đậm lông mi khẽ run lên, Tô Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh linh nhược thủy, hắc bạch phân minh. Cảm giác như thế nào? Nam Cung Lưu Vân hắc bạch lão đầu ba người cùng kêu lên hỏi. Tô Lạc nháy mắt mấy cái, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, vươn tay nắm nắm đấm, không biết vì cái gì, ta cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng. Còn không biết vì cái gì? Bạch lão đầu cười ha hả mà nói, người tấn chức chính mình không biết sao? Tấn chức, Tô Lạc xem xét nàng thân thể của mình, sau một khắc, nàng cao hứng nhanh nhảy dựng lên rồi. Tiểu thần cảnh đỉnh phong, ta rõ ràng một lần hành động vào tới tiểu thần cảnh đỉnh phong. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân lại nhảy vừa cười, ha ha ha, ta tiểu thần đỉnh phong rồi. Nam Cung Lưu Vân buồn cười vỗ tiểu nha đầu đầu, hắn có thể hiểu được Tô Lạc tâm tình bây giờ. Tiểu nha đầu đoạn thời gian trước bị áp quá thảm rồi, sở tam lâm tứ đều lần lượt đột phá tiểu thần cảnh, mà nàng còn dừng lại tại đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong. Tuy nhiên nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Nam Cung Lưu Vân biết đạo trong nội tâm nàng có nhiều khổ, cho nên nàng bây giờ, quả thực hãnh diện, quét qua vẻ lo lắng. Bạch sư phụ, ta tiểu thần đỉnh phong á, Tô Lạc sôi nổi, lôi kéo bạch sư phụ không phóng. Là, nhà của ta Lạc nha đầu quả thực thật lợi hại ha ha ha. Hắc sư phụ, nhà của ngươi đồ đệ tiểu thần đỉnh phong á, Tô Lạc lại ngược lại đi theo hắc sư phụ khoe khoang. Hắc sư phụ quanh năm mặt đen lên lạnh lùng như băng. Giờ phút này thực sự cười rộ lên, Lạc Lạc rất lợi hại. Ha ha ha, Hùng gia gia, ta tiểu thần đỉnh phong á. Lạc nha đầu thật là lợi hại nha. Hoắc gia gia, ta tiểu thần đỉnh phong. Ân, Hoắc gia gia tại ngươi cái tuổi này, vẫn còn chơi bùn, Lạc nha đầu thật lợi hại. Hồng bà nội, ta tiểu thần đỉnh phong á. Ngươi là ai Hồng bà nội? Ngươi gọi ai Hồng bà nội? Hồng Thiên Tư mặt đen lên trừng mắt Tô Lạc, nàng một chút cũng không già, một chút cũng không trông có vẻ già được không nào. Ngươi ghen ghét ta, Tô Lạc hừ một tiếng. Ha ha, tiểu nha đầu, ta có thể ghen ghét ngươi cái gì? Quả thực buồn cười, Hồng Thiên Tư nộ, ngươi ghen ghét ta tuổi trẻ, ghen ghét ta xinh đẹp, ghen ghét ta thiên phú, ghen ghét ta ưu tú, ghen ghét của ta có thể nhiều hơn nhé ha ha ha. Tô Lạc báo thù về sau, lại ngược lại đi lôi kéo người khác sôi nổi đi. Bị nàng lưu tại sau lưng được Hồng Thiên Tư, cái khí đến sắc mặt tái nhợt. Nàng giọng căm hận nói, nơi nào đến như vậy vô liêm sỉ xú nha đầu. Hùng lão đầu lườm nàng một mắt, ai yêu ngươi thật đúng là đừng nói, ta như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy Lạc nha đầu nói rất đúng. Tiểu nha đầu tuổi trẻ, xinh đẹp, thiên phú, ưu tú. Ngươi nói một chút, nàng ở đâu nói sai rồi? Hùng Dương ngươi muốn chết, ai, đừng đừng đừng, muốn đánh đi ra ngoài đánh, cái này Vạn Lưu Sơn một đánh khẳng định sụp đổ, mọi người cùng nhau game over. Tô Lạc sôi nổi ban ngày, lúc này mới phát tiết hết kích động trong lòng, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch lão đầu không bỏ nhìn xem Tô Lạc, Lạc nha đầu a, sau khi rời khỏi đây cũng không thể như vậy nhảy đáp, muốn ít xuất hiện a. Tô Lạc ừ đáp, Bạch lão đầu thở dài, nếu như các sư phụ tại bên cạnh ngươi, ngươi như thế nào nhảy đáp đều không có sao, mọi sự có sư phụ cho ngươi đỉnh lấy, đáng tiếc, các sư phụ ra không được, hộ không được ngươi. Bạch lão đầu lạnh buốt con mắt liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là nhắn nhủ Nam Cung Lưu Vân, sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể phải hảo hảo thay chúng ta che chở Lạc nha đầu. Nếu như nàng thiếu đi một cọng tóc gáy, đến lúc đó chúng ta có thể tuyệt không tha cho ngươi. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt theo thủy tự cuối cùng đều rất nhạt định, thủ hộ nàng là ta đời này chuyện trọng yếu nhất, không có một trong. Cái này còn không sai biệt lắm, Bạch lão đầu hừ lạnh, thế nhưng mà vừa quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc, lại không nỡ. Tô Lạc nói cái này không có đúng không, ba ngày sao? Sư phụ ngài tranh thủ thời gian ngẫm lại, muốn thế nào mới có thể ra đây? Cũng không thể bị tại đây khốn cả đời sao? Bạch lão đầu cùng Hắc lão đầu liếc nhau, nếu như bọn hắn biết nói, cũng không biết bị nhốt đã lâu như vậy. Còn lại các đại lão cũng chỉ biết là nơi này là một cái đặc thù trận pháp phong ấn chặt rồi, phong ấn không khai mở, bọn hắn căn bản ra không được. Cho nên, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Nam Cung Lưu Vân đứng lên, ngươi đi đâu vậy? Tô Lạc hỏi, đi ra ngoài đi một chút. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, quay người đi ra ngoài. Tô Lạc hiểu rõ nhất Nam Cung Lưu Vân rồi, hắn sợ là suy nghĩ cái gì, cho nên đi xác minh ý nghĩ của hắn đi. Hẳn là, những này các đại lão có thể hay không đi ra ngoài, cần nhờ Nam Cung Lưu Vân. Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân cái kia không giống bình thường đầu, Tô Lạc cảm thấy, thật đúng là có khả năng này. Sư phụ, các ngươi ở lại đây, ngoại trừ tu luyện ngồi xuống, còn làm cái gì à? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Chương 5541, khiếp sợ 4+5. Cái này Vạn Lưu Sơn có thể nhỏ hơn, nói là đảo nhỏ, đã có thể không đến 1.000 mét vuông, mỗi người phân đến cũng chưa tới 100 bình không gian. Bạch sư phụ giận dữ nói, còn có thể làm cái gì đấy? Ngủ chứ sao? Bạch sư phụ lại nhả rãnh, người biết đáng sợ nhất là cái gì không? Cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tại đây giam cầm không gian. Bạch sư phụ vẻ mặt đau khổ, người biết giam cầm không gian là có ý gì sao? Tô Lạc lắc đầu, một bên Hùng lão đầu u nói, giam cầm không gian, ý tứ nói đúng là, bất luận cái gì không gian storage, dụng cụ lưu trữ đều mở không ra. Đây mới là thống khổ nhất. Tô Lạc nghe vậy, đôi mắt bày ra, giam cầm không gian storage dụng cụ lưu trữ bị phong ấn mở không ra. Các ngươi tất cả mọi người không gian storage dụng cụ lưu trữ đều bị phong ấn à? Cái này mấy trăm năm mọi người là như thế nào qua đó à? Không phải cần ăn uống cùng với sao? Cho dù bọn hắn đã đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, cho dù bọn hắn có thể tích cốc, có thể tu luyện cần năng lượng tinh thạch à, không gian storage dụng cụ lưu trữ mở không ra, chẳng phải là cũng không thể tu luyện. Tô Lạc rốt cục phát hiện, vì cái gì nàng cảm thấy những này các đại lão đều do quái được rồi, y phục của bọn hắn đều rách dưới, còn có đập vào miếng vá. Nói đến đây, những này đứng tại đại lục đỉnh phong siêu cường người đều một bụng oán niệm. Hùng lão đầu phàn nàn nói, nếu có năng lượng tinh thạch, thời gian cũng không trở thành khó như vậy qua à. Hoắc lão đầu phàn nàn, đừng nói năng lượng tinh thạch rồi, nếu như cho ta sách, ta cũng thời gian cũng có thể đuổi xuống dưới a. Bạch lão đầu, ai, ta hiện tại nhất hoài niệm đúng là rượu, nếu như cho ta một ngụm rượu, thật sự là thần tiên đều không làm a. Người đi mà nằm mơ à tự, nếu có lương thực, ta ngược lại là còn có thể nhướng chút rượu, nhưng vấn đề là, tại đây liền một hột cơm đều không có, còn rượu cái rắm a. Hùng lão đầu trực tiếp một câu đem bạch sư phụ hy vọng bóp tắt. Bạch lão đầu ôm đầu, có thể thật sự tốt muốn uống. Nghiện rượu phạm vào quả thực muốn chết a. Phạm lấy tự phạm thói quen á, cái này mấy trăm năm không chính là như vậy kiên trì xuống đấy sao? Chỉ có thể nghĩ đến, đợi sau khi rời khỏi đây, hảo hảo uống nó cái 7 ngày 7 đêm. Hùng lão đầu tức giận mà nói, Hồng Thiên Tư u thở dài, ai, ta không muốn tử tinh, cũng không cần sách. Của ta chú nhan đan rõ ràng tại chứa đựng trong túi, nhưng chỉ có cầm không đi ra. Các ngươi nói có tức hay không người? Bạch lão đầu trừng mắt, ta chứa đựng trong túi có một đánh một trận rượu. Trồng chất bắt đầu sườn núi nhỏ cao như vậy, còn không phải cầm không đi ra. Hoa Kiều Nương cũng nói, ta muốn son phấn bột nước, muốn ngăn nắp tơ lụa. Ai, nhớ ngày đó, ta Hoa Kiều Nương muốn cái gì không vậy? Hiện tại rõ ràng bị những sự tình này cho làm khó. Những người khác cũng nhao nhao tỏ vẻ chính mình tố cầu, nhao nhao phàn nàn mình bây giờ hai bàn tay trắng. Tô Lạc nghĩ thầm, những này đứng tại đại lục đỉnh phong nhất siêu cường người, trên đại lục thời điểm, một cái so một cái cao lạnh, một cái so một cái sinh ra chớ gần, thế nhưng mà tại đây phong bế trên đảo nhỏ, bọn hắn nhưng lại ngay cả một cây châm đều tìm không được. Ai có thể nghĩ đến, Tô Lạc vừa muốn, một bên thử thăm dò nàng tùy thân không gian. Ha ha ha ha ha cáp, Tô Lạc quả thực muốn cuồng tiếu rồi. Tô Lạc cảm thấy lão thiên gia quả thực quá yêu đãi nàng. Người khác tồn trữ không gian đều mở không ra, nhưng là nàng. Như trước không hề chướng ngại mở ra, tùy thân trong không gian toàn bộ hết gì đó, cũng còn tại. Bên tai, truyền đến những, này các đại lão phàn nàn, ai để cho chúng ta không phải chủ thần huyết mạch. Nếu như là chủ thần thú con, bản thân sẽ đi thành một cái tiểu thế giới, bởi vì huyết mạch tương liên, cho nên bất luận cái gì không gian giam cầm, đều giam cầm không được tiểu thế giới. Hồng Thiên Tư u mà nói, chủ thần thú con, ngươi suy nghĩ nhiều quá ha, toàn bộ đại thế giới, cũng mới mấy vị chủ thần. Còn chủ thần thú con, quả thực đầm rồng hang hổ. Một mực đều không nói lời nào Miêu lão đầu lạnh như băng nói một câu. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc mở ra tay, bạch sư phụ. Lạc nha đầu làm sao vậy? Có phải hay không ngồi không thoải mái? Sư phụ cùng ngươi đi ra ngoài. Ồ, bạch sư phụ ánh mắt rời xuống thời điểm, liếc thấy đến Tô Lạc trong tay cái chai. Long phượng nhướng, đây không phải long phượng tộc nhất quý báu long phượng nhướng sao? Bạch lão đầu kinh hô một tiếng, một tay đoạt lấy Tô Lạc trong tay chai rượu. Nhìn kỹ, hắn càng phát ra kích động, đúng vậy, đúng vậy. Cái này là long phượng nhướng, ai yêu ta đi, lạc nha đầu trong tay ngươi tại sao có thể có? Chẳng lẽ ngươi tùy thân mang theo? Ngươi tùy thân mang theo một bình rượu làm gì vậy? Bất quá, rượu này mang thật đúng là tốt. Ha ha ha, hùng lão đầu đã sớm trên sự kích động rồi. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Thật sự là long phượng nhướng à? Không thể a, không để cho ngươi, ngươi còn có thể đưa ta. Không để cho ta, không để cho. Này, bạch lão đầu ngươi có thể nào như thế keo kiệt, tự cho ta hút một ngụm, uống một ngụm được không? Hùng lão đầu vì uống một hớp rượu, đều nhanh cầu lên. Bạch lão đầu lẽ thẳng khí hùng, loại này thời điểm ai còn với ngươi cùng hào phóng a? Cái này một lọ, ta đều ý định một tháng uống một ngụm. Tô Lạc xem đều bó tay rồi, không phải là một bình rượu sao? Hai vị này thế nhưng mà đại lục ở bên trên cao cấp nhất trên nhất tầng siêu cường người, bọn hắn một phát dậm chân, toàn bộ linh giới đại lục đều run ba run. Bọn hắn hướng hoàng cung đi một lần, linh đế đều được thả ra trong tay tấu chương chuyên tâm cùng đi. Như vậy thực lực lưỡng lão đầu, vì một bình rượu, đều nhanh muốn đánh đập tàn nhẫn hả? Mắt thấy lưỡng lão đầu mau đánh lên, Tô Lạc lại cười hì hì lấy ra một lọ, các ngươi đoạt cái gì? Tại đây còn có a? Còn có, lưỡng lão đầu lập tức tiến lên, lạc nha đầu cho ta, lạc nha đầu sư phụ ngươi đã có một lọ rồi, cho ta, ngươi muốn cái gì đợi sau khi rời khỏi đây hùng ra ra tìm khắp cho ngươi. Nhưng là chai này rượu ngươi có thể ngàn vạn được cho ngươi hùng gia gia giữ lại a. Giang hồ đệ nhất đại bang phái, Dương bang lão gia tử, vì một bình rượu, đều nhanh gấp mắt đỏ rồi. Tô Lạc xem của bọn hắn, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó vung tay lên. Dầm ào ào, trên mặt đất xuất hiện suốt một dương long phượng nhướng. Long phượng nhướng là trong rượu tinh phẩm, người khác muốn mua cũng mua không được, có thể nếu là long phượng tộc xuất phẩm. Tô Lạc tự nhiên có thể ưu tiên bắt được. Kỳ thật Tô Lạc chính mình cũng không biết chính mình trong không gian có long phượng nhướng. Còn là trước kia phong nương cho nàng thu thập thời điểm, cho Tô Lạc tìm tốt vài thứ, chồng chất bắt đầu đều có vài tầng phòng ở cao như vậy. Tô Lạc cũng không có nhìn kỹ, tự đều cho thu vào trong không gian đi. Hay là vừa rồi bạch lão đầu nói muốn uống rượu, Tô Lạc tại trong không gian tìm kiếm một chút, mới tìm được như vậy một đống lớn. Tô Lạc muốn, những, này long phượng nhướng, có khả năng là trước kia long phượng tộc cho nàng sinh ra lễ hỏi trong có. Đem làm Tô Lạc vung tay lên, đem một cái dương long phượng nhướng đặt ở mọi người trước mặt thời điểm. Nguyên bản cãi nhau bạch lão đầu cùng hùng lão đầu, giống như bị sét đánh đồng dạng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Lưỡng cái tầm mắt của người, đồng thời bắn về phía Tô Lạc. Nguyên bản cảm thấy việc không liên quan đến mình mặt khác cường giả, giờ khác này, cũng đều mở to hai mắt nhìn xem Tô Lạc. Hồng Thiên Tư, Miêu Mộc, Hoắc Sâm, tất cả mọi người, làm gì vậy? Tô Lạc mở to một đôi người vô tội mắt to, nháy nháy. Chương 5542, khiếp sợ 6+7. Bạch sư phụ nhất trước phục hồi tinh thần lại, hắn một cái bước xa sông đi lên, đỡ lấy Tô Lạc hết sức nhỏ hai vai kịch liệt lay động, lạc nha đầu. Ngươi từ nơi này biến ra như vậy một dương lớn tử long phượng nhướng. ngươi là làm sao làm được? Mặt khác siêu cường người cũng đều kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Nha đầu kia, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng ngoại trừ mặt không còn có cái gì nữa, kết quả, lại cho bọn hắn tầng tầng lớp lớp kinh hỉ. Tô Lạc người vô tội nhìn xem Bạch lão đầu, theo trong không gian xuất ra một dương rượu mà thôi a, rất khó sao? Rất khó sao, đương nhiên rất khó a. Nếu như không khó, chúng ta hội bởi vì một bình rượu tranh giành mắt đỏ sao? Lạc nha đầu, ngươi nói mau, ngươi là làm sao bây giờ nha? Hùng lão đầu đụng lên đến, Tô Lạc cứ như vậy lấy ra a. Vậy ngươi còn có thể lấy ra những vật khác sao? Hùng lão đầu mấp máy môi, mặt khác cường giả cũng đều ngưng thần nín hơi, vô cùng chuyên chú ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Các ngươi muốn cái gì? Tô Lạc hỏi, lương thực, tinh thạch, sách, đan dược, Lạc nha đầu đừng nghe bọn họ, nếu vì khó cũng đừng có làm, ngàn vạn không muốn miễn cưỡng chính mình. Bạch lão đầu cùng Hắc lão đầu đem Tô Lạc kéo đến phía sau bọn họ. Tô Lạc cười hì hì nói, cầm thứ đồ vật cũng không phải khó. Sư phụ ta xem các ngươi rất lâu không có thay quần áo á, ừ, nơi này là hai bộ hoàn toàn mới quần áo, các ngươi đi tẩy một chút trước thay đổi a. Ừ, bảo bối đầu nhi nhất nghe lời rồi, Hắc Bạch sư phụ có thể cao hứng có thể đắc ý. Nhà bọn họ bảo bối đầu nhi trong nội tâm cũng chỉ có bọn hắn, về phần những người khác. Hừ, có bản lĩnh lại để cho chính các ngươi đồ đệ đến hiếu thuận a. Hắc Bạch sư phụ tẩy đi một thân hôi chua vị, từ trong ra ngoài y phục toàn bộ thay đổi một trận. Cả người nhìn về phía trên tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Tô Lạc phi thường may mắn, ban đầu ở Hải Thành thời điểm, bởi vì lên giá mất rất nhiều tử tinh tệ đổi vé vào cửa, lúc ấy nàng thế nhưng mà hung hăng mua một trận. Long Chi Mộng cửa hàng tuy nhiên đã không có, có thể mặt khác còn có rất nhiều thứ chồng chất tại Tô Lạc trong không gian. Đem làm hai vị sư phụ đi tẩy trừ thời điểm, Tô Lạc đã sớm theo trong không gian xuất ra trọn vẹn phòng bếp dụng cụ. Chõ nấu nồi xào nồi, thịt bò thịt dê linh thú thịt. Cây ớt phấn giả ly phấn 13 hương các loại đồ gia vị. Cái gì cần có đều có. Không chỉ có cái xẻng, còn có cái bàn, thậm chí còn có cực lớn che nắng cái dù. Tô Lạc tuyệt đối là cố ý. Nàng ngay từ đầu xào rau, mùi thơm tựu bốn phía tràn ngập ra đến. Hít kha zzz, còn lại cường giả xem xét, nước miếng đều muốn chảy ra. Bọn hắn tuy nhiên đã đến tích cốc cảnh giới, không ăn cơm cũng không có sao. Có thể mùi vị kia, hương người đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, quả thực rồi. Đó là tự nhiên, Tô Lạc là cố ý dùng thượng phẩm thiên linh thủy, vị kia tam trưởng lão cũng là bởi vì thượng phẩm thiên linh thủy đồ ăn mà hoạn bệnh kén ăn trứng, những vật khác khó hơn nữa nuốt xuống một ngụm, có thể thấy được thượng phẩm thiên linh thủy có nhiều mê người. Đem làm Hắc Bạch sư phụ lúc đi ra, trên bàn đã chỉnh tề xếp đặt 15 cái đồ ăn. Sắc thái tươi đẹp, ăn mặn tố phối hợp, mùi thơm bốn phía, quả thực lại để cho miệng người nước chảy ròng. Hùng lão đầu cũng mặc kệ, hắn một cái bước xa sông đi lên tự chiếm trước một vị trí. Ngẩng đầu sông Tô Lạc nói, Lạc nha đầu, người sẽ không đuổi Hùng Gia Gia đi thôi. Tô Lạc cười khẽ một tiếng, nếu như Hùng Gia Gia không chê thỉnh chậm dùng. Tô Lạc nói xong đưa lên một chén cơm trắng. Chén cơm này, nếu là mọi người ở bên ngoài, ai hội con mắt xem một chén cơm trắng à? Quả thực nghe thấy đều không tin tức quan trọng được không nào. Bọn hắn cho dù muốn ăn, vậy cũng nhất định phải là chọn kỹ lựa khéo đi ra ngô cơm. Thế nhưng mà, bọn hắn tại nơi này vạn lưu đảo lên, bị đóng mấy trăm năm a. Suốt đói bụng mấy trăm năm bụng, không thấy thức ăn mặn, không có chất béo. Muốn nhiều thảm có nhiều thảm, Hùng lão đầu đều không cần chiếc đũa, trực tiếp hướng trong miệng ngược lại. Ai yêu, cái này cơm trắng hương, quả thực rồi. Lạc nha đầu, còn gì nữa không còn gì nữa không? Hùng lão đầu ăn khởi cơm đến vậy cùng gấu đồng dạng, tốc độ nhanh không được. Bạch lão đầu cùng Hắc lão đầu cũng gấp, còn lại cường giả xem xét, đều nhao nhao nuốt nước miếng. Dù sao có Hùng lão đầu ở phía trước dẫn đầu mất mặt. Cho nên, Hoắc lão đầu hỏi Tô Lạc, Lạc nha đầu, thỉnh ngươi Hoắc gia gia ăn một bữa. Tô Lạc dáng tươi cười cởi mở, Hoắc gia gia thỉnh. Ai yêu hảo hài tử hảo hài tử. Hoắc Sâm tranh thủ thời gian xông đi lên gia nhập đoạt đồ ăn đội ngũ. Tô Lạc cũng là ỉu xìu xấu, người khác không nói ra, nàng cũng không chủ động hỏi thăm, người khác nếu như nói ra, nàng cũng sẽ biết cho người khác mặt mũi. Ở đây, không người nào là dậm chân một cái đại lục đều chấn động chủ. Muốn bọn hắn hỏi một tiểu nha đầu muốn ăn, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hồng Thiên Tư do dự, Hoa Kiều Nương nhắm mắt dưỡng thần, Long tộc tộc trưởng cùng phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt nói cô nhắm mắt ánh mắt, người còn lại, tất cả đều xông đi lên đoạt đồ ăn rồi. Long tộc tộc trưởng phu nhân nhìn tộc trưởng một mắt, tộc trưởng hừ lạnh, nếu như người muốn đi, người tự đi, ta kiên quyết không đi. Quá mất mặt, tộc trưởng phu nhân tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, ngay từ đầu chính là ngươi đã hiểu lầm người ta. Nên, phải hỏi thật có lỗi là chúng ta, khá tốt không có thương tổn đến người, nếu không, ta sẽ không xin lỗi. Long tộc tộc trưởng có tộc trưởng uy nghiêm cùng tôn nghiêm. Hắn kiên quyết không cúi đầu. Tộc trưởng phu nhân thở dài, người ta còn giúp chúng ta giết Long Linh Phong cái này ác long, còn giúp vội vàng cứu được tiểu thần long đi ra. Ngươi không xin lỗi, ta đi xin lỗi. Tộc trưởng đại nhân ngạo kiều, hừ. Hồng Thiên Tư cắn răng, nàng một mực tại xoắn suýt, vì cái gì nàng khả dĩ xuất ra không gian storage, dụng cụ lưu trữ ở bên trong đồ vật. Vì cái gì nàng khả dĩ? Vì cái gì nàng khả dĩ? Hoa Kiều Nương liếc mắt nàng một mắt, ngươi không phải đã biết không? Ta biết đạo, ngươi nói là, nàng thật là, chủ thần thú con. Hồng Thiên Tư kinh hô một tiếng, vừa hận hận cắn răng, không phải, nàng tuyệt đối không phải. Hoa Kiều Nương cười lạnh mấy tiếng, nàng tuyệt đối là. Không nghĩ tới bất quá mấy trăm năm, Long Phượng tộc tụ ra như vậy hai cái kinh thái tuyệt diễm tiểu bối. Nam Cung Lưu Vân tuổi còn nhỏ, thực lực cũng đã đưa thân cho bọn hắn cái này đỉnh phong cấp độ. Hắn có thể ngăn ở Long Phi Thiên năm thành công lực. Mà nàng Hoa Kiều Nương cũng không quá đáng có thể ngăn cản Long Phi Thiên bảy thành công lực mà thôi. Về phần Tô Lạc, vốn cho là nàng phía trước đã đủ kinh diễm rồi, lại không nghĩ rằng lai lịch của nàng rõ ràng lớn như vậy. Chủ thần thú con, tuy nhiên không biết là cái đó vị chủ thần thú con, thế nhưng mà, chỉ là chủ thần thú con bốn chữ này, cũng đã lại để cho người ghé mắt rồi. Ăn no nê sau, Bạch sư phụ vỗ tròn trịa bụng, vẻ mặt cảm giác hạnh phúc. Sư phụ, ngài còn cần gì sao? Dựa theo Nam Cung Lưu Vân thuyết pháp, Tô Lạc biết nói, nàng cũng chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên 3 ngày này nàng được cho các sư phụ lưu lại bọn hắn cần đồ vật. Tô Lạc phân tích một chút, những này cường giả ở bên trong, Tô Lạc giúp các sư phụ lôi kéo Hùng Dương ra ra, Hoắc Sâm ra ra, Miêu Mộc ra ra, về phần Long Phi Thiên cùng tộc trưởng phu nhân, Tô Lạc cũng đưa bọn chúng lôi kéo đã tới. Long Phi Thiên tuy nhiên hay là rất ngạo kiều, nhưng là có tộc trưởng phu nhân ở, hoàn toàn có thể áp ở hắn. Chương 5543, khiếp sợ 8 cộng ly khai 1. Còn lại trong đám người, còn có Hồng Thiên Tư, Hoa Kiều Nương, còn có lãnh đạo cô. Hồng Thiên Tư còn có thể tranh thủ một chút, Hoa Kiều Nương coi như xong, đây là hoa giải không được cừu hận. Lãnh đạo cô, lãnh gia Long Phượng tộc là kẻ thù truyền kiếp, cho nên. Tô Lạc hỏi Bạch sư phụ về sau, hỏi lại Hắc sư phụ, hỏi Hắc sư phụ sau hỏi Hùng gia gia. Một vòng lớn xuống, cho bọn hắn để lại rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm, còn có tu luyện tinh thạch, như trước đan dược. Tử tinh còn chưa tính, Lạc nha đầu, người cái này đan dược. Là hoàng cấp đan dược à? Hùng lão đầu lên tiếng, Tô Lạc gật đầu, đúng vậy. Hoàng cấp đan dược ngươi một cho tựu một lọ, hơn nữa còn là chúng ta mỗi người đều một lọ. Hùng gia gia cảm thấy, cái thế giới này thật sự biến hóa thật lớn. Rõ ràng tại trong ấn tượng của hắn, hoàng cấp đan dược rất khó được, cho dù hắn là đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ, cũng cầm không đi ra một lọ hoàng cấp đan dược. Nhưng khi nhìn Tô Lạc điệu bộ này, nàng rõ ràng mỗi người một lọ phân. Hùng lão đầu đều bị Tô Lạc cái này đại thủ bút cho chấn kinh rồi. Không chỉ có Hùng lão đầu, Hắc Bạch lão đầu, còn có ở đây tất cả mọi người, đều trơ mắt nhìn Tô Lạc, nói không nên lời nói. Tô Lạc cười khoát khoát tay, những này hoàng cấp đan dược đều là tự chính mình luyện chế đúng á, không cần dùng tiền mua, cho nên không có mắc như vậy, mọi người không muốn lo lắng á. Hùng lão đầu phản ứng đầu tiên tới, chính ngươi luyện chế. Tại đây không chỉ có hoàng cấp luyện dược đan, hơn nữa cái này khỏa, còn có cái này khỏa. Rõ ràng là nửa bước thần cấp luyện dược sư đan A. Nửa bước thần cấp, ngươi chỗ nào làm được? Tô Lạc người vô tội nháy nháy con mắt, tự chính mình luyện chế ra đến đó A. Những, này nhìn quen đại các mặt của xã hội các cường giả, tập thể ngược lại rút một luồng lương khí. Bọn hắn rất muốn nói, không tin hay không tin. Có thể sự thật tựu bày tại trước mặt bọn họ, nếu như không phải mình luyện chế, ai cam lòng cho, như vậy một lọ cho người khác phân hoàng cấp đan dược A, huống chi bên trong còn có nửa bước thần cấp đan dược. Tô Lạc sờ sờ đầu, vẻ mặt không có ý tứ, bởi vì còn không có trùng kích đến nửa bước thần cấp luyện dược sư, cho nên nửa bước thần cấp đan dược xác suất thành công cũng không cao, mỗi lần đều chỉ thành công 1-2 khỏa, cho nên tựu chỉ có nhiều như vậy. Đợi chút nữa lần gặp mặt thời điểm, nói không chừng ta chính là nửa bước thần cấp luyện dược sư, đến lúc đó một lần nữa cho mọi người nhiều hơn nửa bước thần cấp đan dược nha. Hùng lão đầu, Hoắc lão đầu, Hắc Bạch song tuyệt, tất cả mọi người, Hắc Bạch song tuyệt giờ phút này nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, tựu cùng xem như thần. Bọn hắn ban đầu ở 18 đại lục, đến cùng nhặt được một cái bao nhiêu khó lường đồ đệ a. Trên đường lớn, tu luyện giả rất nhiều, có thể tu luyện tới đỉnh phong tu luyện giả cũng không ít, ít nhất bọn hắn ở đây những người này, đều là đại thần cảnh. Thế nhưng mà, luyện dược sư tấn chức rất khó. V, Y ngắn, P nhất càng là ít càng thêm ít, từng cái hoàng cấp luyện dược sư đều dị thường chân quý. Mà bọn hắn tiện tay một nhặt, tự nhặt được một cái hoàng cấp luyện dược sư, à không đúng, rất nhanh tự là nửa bước thần cấp luyện dược sư. Đứa nhỏ này, những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Hắc Bạch lão đầu đau lòng xem của bọn hắn đau tiến thực chất bên trong tiểu nha đầu. Bọn hắn biết rõ, bao nhiêu thành tựu, sau lưng tựu có bao nhiêu trả giá. Tiểu nha đầu những năm này nhất định qua vô cùng vất vả a. Tô Lạc theo Hắc Bạch Song Tuyệt trong hai mắt nhìn ra đau lòng cùng thương tiếc, Tô Lạc tâm chịu động dung, nàng ôm cổ hai vị sư phụ làm núng, Bạch sư phụ, Hắc sư phụ, kỳ thật những năm này, ta một chút cũng không khổ cực á. Mặc dù có thời điểm cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thời điểm cử tử nhất sinh, có thể cuối cùng đều là biến nguy thành an bình an, một chút việc mà đều không có á. Hùng lão đầu nhìn Tô Lạc một mắt, tiểu nha đầu. Người cái này một thân luyện dược thuật, sẽ không phải là theo trong bụng mẹ mang đi ra a? Người tin sao? Tô Lạc liếc mắt hắn một mắt. Không tin, Hùng lão đầu im lặng. Hắn bọn đồ tử đồ tôn, trong nhà hắn bọn tiểu bối, chứng kiến hắn đều lẫn mất rất xa, ngoại trừ kính sợ tựu là kính sợ. Tiểu nha đầu này lại không giống với, một ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đến, có thể khó lường. Cho nên, người nhà đầu kia rốt cuộc là như thế nào học thành cái này một thân luyện dược kỹ năng à? Không chỉ có Hùng lão đầu hiếu kỳ, những người khác cũng đều hiếu kỳ cực kỳ. Phải biết rằng, luyện dược thuật cũng không phải là chăm chỉ có thể làm được, nhất định phải có thiên phú, nhất định phải cố gắng, hơn nữa tại nàng phát triển trên đường, nhất định phải nổi danh sư. Sư phụ ngươi phải, Hoắc lão đầu chầm chầm vào Tô Lạc, hai đầu lông mày bỗng nhiên nhảy lên vài cái. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, sư phụ là Dung Vân Đại sư A, các ngươi nghe nói qua hắn sao? Tô Lạc mặc dù biết chính mình sư phụ danh khí rất lớn, nhưng bởi vì xuất hiện thiểu, cho nên biết đạo người của hắn cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng mà Tô Lạc lời này vừa nói ra, trước mắt những này đại lục siêu cường người, lại dùng một loại cực kỳ khiếp sợ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Sư phụ ngươi là Dung Vân Đại sư. Tô Lạc gật đầu, người vô tội trong nháy mắt, sư phụ ta tựu là Dung Vân Đại sư A, có vấn đề sao? Tất cả mọi người, Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người há to mồm, mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào nàng. Tô Lạc khó hiểu, cái này rất khó có thể tưởng tượng sao? Mấy vị này đại lục siêu cường người, chỉnh tề phạt một gật đầu. Tô Lạc lầm bầm lầu bầu nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta Dung Vân sư phụ cũng ở đây, kết quả ta tìm một vòng đều không tìm được ta Dung Vân sư phụ, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Dung Vân tiền bối làm sao có thể lại ở chỗ này? Hoắc Sâm lão đầu quát to một tiếng, Hùng lão đầu cũng trừng mắt Tô Lạc, nghĩ ngợi lung tung cái gì? Chúng ta tại Dung Vân đại sư trước mặt, tụ cùng tiểu hài tử chơi đùa tựa như, người cảm thấy Dung Vân đại sư sẽ đến theo chúng ta tranh đoạt linh giới đại lục đệ nhất cường giả danh xưng. Người cái này phá hài tử, đem sư phụ ngươi muốn trở thành cái gì? Những người khác cũng nhao nhao trừng mắt Tô Lạc, mà ngay cả Hắc Bạch sư phụ đều trừng mắt Tô Lạc. Bạch sư phụ kéo lại Tô Lạc, tiểu Lạc rơi, ngươi cũng không nói Dung Vân tiền bối là sư phụ ngươi a? Ngươi trước kia thế nào chưa nói? Tô Lạc vừa sờ đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tà, màu trà con ngươi thanh tịnh thấy đáy. Ta chưa nói qua sao? Tô Lạc gãi gãi đầu, một bộ nghĩ không ra bộ dạng. Bạch sư phụ trừng mắt, ngươi tựu là chưa nói, ngươi căn bản là chưa nói, ngươi rõ ràng chưa nói. Chứng kiến Bạch sư phụ đều nóng nảy, Tô Lạc vội vàng trấn an Bạch sư phụ, tốt mà tốt, chưa nói sẽ không nói, là ta quên á, Bạch sư phụ tha ta lần này a. Ta cũng không dám không buông tha ngươi. Sư phụ ngươi thế nhưng mà Dung Vân tiền bối. Bạch sư phụ thở phì phì xoay người sang chỗ khác. Sư phụ mặc kệ sư phụ ta có phải hay không Dung Vân đại sư, ngươi cùng Hắc sư phụ cũng đều là sư phụ của ta a. Hơn nữa ngươi xem, các ngươi đều là sư phụ ta, đây chẳng phải là ngươi theo ta Dung Vân sư phụ cùng thế hệ. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, cũng không dám. Bạch sư phụ trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc lã chã trực khóc, lôi kéo Bạch sư phụ góc áo vặn vẹo. Chẳng lẽ sư phụ không cần ta nữa sao? Chương 5544, ly khai 2+3. Hoắc Sâm ở một bên thật sự là nhìn không được rồi, hắn hung hăng một mắt đao tử bay về phía Bạch sư phụ, lão Bạch ngươi đã đủ rồi. Rõ ràng trong nội tâm đắc ý phải chết lại trả lại cho ta giả bộ. Được tiện nghi còn khoe mã, như thế nào không dưới đạo xét đánh chết ngươi? Tô Lạc chăm chú hơi đánh giá, quả nhiên như Hoắc Sâm nói, Bạch sư phụ khóe mắt đuôi lông mày đều là tiếu ý, căn bản ẩn giấu không được. Giờ phút này, khóe miệng của hắn còn có chút cong lên một vòng đường cong. Rõ ràng hắn tựu là cao hứng dân chúng. Hùng lão đầu cũng tức giận nói, nhặt được cái thiên phú siêu cường đồ đệ, lại cùng Dung Vân tiền bối kéo lên quan hệ. Ngươi còn có cái gì chưa đủ rồi? Ngươi biết rất rõ ràng chúng ta có nhiều ghen ghét, còn làm bộ mất hứng, Ngươi giả bộ, có bản lĩnh ngươi giả bộ thời điểm không muốn nhạc lộ ra hàm răng ha. Người còn lại cũng đều nhao nhao khiển trách Bạch sư phụ. Về phần Hắc sư phụ, hắn lạnh lùng đã quen, cho tới bây giờ đều là một trương mặt có quắp mặt, cho nên đắc ý người khác cũng nhìn không ra. Những này tuyệt thế cường giả trong nội tâm đều tất cả có tâm tư. Hồng Thiên Tư chằm chằm vào Tô Lạc xem xét lại nhìn, nhìn còn xem. Tô Lạc nghiêng mắt nhìn nàng một mắt, Hồng tiền bối có chuyện nói. Hồng Thiên Tư đừng mở mắt đi, rõ ràng liền hừ đều không có hừ, cái này rất không bình thường a. Dựa theo trước khi nàng thái độ đối với Tô Lạc hỏi như vậy, nàng tất nhiên hừ lạnh một tiếng, lại châm chọc khiêu khích ngươi ở đâu mặt cảm thấy ta sẽ nói với ngươi lời nói mọi việc như thế mà nói. Nhưng là, hiện tại đừng nói không có châm chọc khiêu khích, nàng rõ ràng tránh đi Tô Lạc ánh mắt. Nàng chủ động tránh được, Tô Lạc, giờ phút này Hồng Thiên Tư nội tâm phức tạp cực kỳ. Nếu như Tô Lạc chỉ là vị thiên tư xuất chúng thiếu nữ, nếu như Tô Lạc gần kề chỉ là Long Phượng tộc tương lai con dâu, nếu như Tô Lạc gần kề chỉ là Hắc Bạch song quái đồ đệ, nàng kia còn có thể gượng chống lấy. Thế nhưng mà Dung Vân đại sư, vị tiền bối này, Tô Lạc có phúc đức năng lực gì, lại là vị tiền bối này đồ đệ. Còn hết lần này tới lần khác, vị này đồ đệ đã từng đã cứu nàng một mặt. Hồng Thiên Tư nghĩ đến chỗ này, nàng oán hận chừng Tô Lạc một mắt. Tô Lạc mờ mịt khó hiểu ánh mắt lại lần nữa nhìn qua nàng. Ngươi, Hồng Thiên Tư cắn răng, Dung Vân tiền bối từng đã cứu ta một mạng. Nếu như về sau ngươi cần phải trợ giúp, mà ta đã đi ra ngoài, ngươi cầm căn này lông vũ lại để cho người tìm ta là được. Nói xong, Hồng Thiên Tư đem một căn màu đỏ lông vũ nhét Tô Lạc trong tay, hừ một tiếng, quay người vênh váo tự đắc rời đi. Tô Lạc im lặng nhìn xem trong tay màu đỏ lông vũ, cái này cùng lông vũ. Rất hữu dụng sao, Nam Cung Lưu Vân Chính từ bên ngoài trở về. Tại cửa ra vào nghe được Hồng Thiên Tư hắn sắc mặt như trước nhàn nhạt, nhưng là trong mắt hay là trả tiền mặt một vòng bất khả tư nghị thần sắc. Hồng Thiên Tư cùng Nam Cung Lưu Vân gặp thoáng qua, ly khai tốc độ rất nhanh. Nam Cung Lưu Vân nói, màu đỏ lông vũ là nàng đỉnh đầu trung ương nhất tinh hoa xích vũ, Hồng tiền bối một thân tu luyện tinh hoa đều ở đây phía trên, người nói hữu dụng bất hữu dụng. À, Tô Lạc chợt cảm thấy trong tay căn này màu đỏ lông vũ là phỏng tay khoai lang. Hoắc Sâm nói, Dung Vân tiền bối đã cứu Hồng Thiên Tư mệnh. Hiện tại Hồng Thiên Tư đem nàng chân quý nhất xích vũ cho ngươi, ý tứ rất rõ ràng, về sau nàng tựu là ngươi sử dụng, đương nhiên cơ hội chỉ có một lần, nha đầu ngươi cần phải quý trọng điểm dùng a. Phải biết rằng, đây chính là đại lục trước 20 tên cường giả hứa hẹn. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nàng rõ ràng là Long Phượng tộc kéo đến cường đại như vậy ngoại viện. Hơn nữa còn là ngay từ đầu tựu biểu hiện ra chán ghét nàng Hồng Thiên Tư. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, nhà nàng Lạc nha đầu chính là như vậy thần kỳ. Trong bóng tối, vị kia một mực trầm mặc ít nói lãnh đạo cô, nhíu mày. Bất quá ánh mắt của nàng đều không có mở ra, trong miệng như trước nhớ kỹ nàng kinh văn, phảng phất ngoại giới chuyện phát sinh cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Ẻo là Hoa Kiều Nương liếc mắt Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc một mắt, tiếp tục cúi đầu thêu hoa của nàng. Bất quá khả dĩ cảm giác đi ra, tâm tình của nàng không quá vui sướng. Long phu nhân tắc thì trừng Long tộc trưởng một mắt, ngược lại cười cùng Tô Lạc hàn huyên. Tô Lạc nghĩ nghĩ, quyết định hay là nói cho Long phu nhân tình hình thực tế. Kỳ thật, cùng tiểu thần Long ký kết bình đẳng khế ước, chính là ta, Tô Lạc nói, Long phu nhân ngây ngẩn cả người. Nếu như Tô Lạc sáng sớm nói ra chuyện này, Long phu nhân khẳng định trong nội tâm có ý kiến, nhưng là biết đạo Tô Lạc có cường đại như vậy bối cảnh cùng chỗ dựa về sau, Long phu nhân rất nhanh tựu bình thường trở lại. Không chỉ có thoải mái, nàng còn thật cao hứng tốt, tiểu Long Long có người giáo lấy. Ta an tâm, ta thật sự yên tâm a. Chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây, đã giúp ta mang một câu, lại để cho tiểu thần Long hảo hảo lớn lên, không muốn nghịch ngợm gây sự, hảo hảo làm nó tiểu tộc trưởng. Long phu nhân càng nói càng bi thương, Tô Lạc cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, người đi ra ngoài lâu như vậy. Có phải hay không có phát hiện gì à? Những người khác im lặng nhìn xem Tô Lạc, Hùng lão đầu nói thẳng, Lạc nha đầu, người cũng đừng ôm hy vọng rồi. Bị quan ở chỗ này mấy trăm năm ở giữa, cái này hòn đảo nhỏ đều bị chúng ta trở mình lần, căn vốn là không có gì huyền bí. Ra không được, Hoắc Sâm cũng đành chịu lắc đầu, ra không được. Hắc Bạch sư phụ cũng thở dài thở ngắn, ra không được, Lạc nha đầu a, được rồi. Tô Lạc lại không buông bỏ, cặp kia Hắc Bạch phân minh trong mắt trong suốt, kiên định nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng hiển hiện một vòng đường cong, người cảm thấy người khác tìm mấy trăm năm đều tìm không thấy. Trong thời gian ngắn như vậy ta có thể tìm được. Ngươi có thể, Tô Lạc kiên định ngóng nhìn lấy hắn. Cứ như vậy tin tưởng ta, ngươi là ta trên thế giới này người ngươi tín nhiệm nhất. Tô Lạc đôi mắt dễ thương thanh tịnh như nước, đem Nam Cung Lưu Vân tuyệt thế dung nhan cái bóng rành mạch, thậm chí trên mặt hắn là bất luận cái gì một tia hơi biểu lộ. Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, trong mắt hiển hiện một vòng động dung. Trên đời này, có như vậy một cái âu yếm tiểu nha đầu toàn tâm tín nhiệm hắn, thật là làm cho người toàn tâm đều sung sướng bắt đầu. Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài vừa xem, đem Tô Lạc Ân trong ngực, hít sâu một hơi, đầy ngực khang đều là trên người nàng thấm người thanh hương. Sau một lúc lâu, hắn nhạt vừa nói, đúng vậy, ta có thể. Những người khác còn không có kịp phản ứng, Tô Lạc lập tức nhảy lên ba thước cao, đôi mắt sáng như tinh thần, ngươi đã tìm được. Ngươi thật sự tìm được biện pháp hả? Sư phụ bọn hắn rốt cục có thể đi ra ngoài hả? Hoàn toàn không ôm hy vọng tuyệt thế các cường giả nghe vậy ngẩn người, có ý tứ gì? Nam Cung Lưu Vân nhạt vừa nói, các ngươi bị khốn trụ rồi, muốn đi ra rất phiền toái. Rất phiền toái, nói cách khác, không phải là không được rồi. Hoắc Sâm theo sát lấy tự hỏi, nếu như là người khác nói lời này, Hoắc Sâm là không tin. Có thể Nam Cung Lưu Vân không giống với, thực lực của hắn đã đạt tới đại thần cảnh, cho nên Nam Cung Lưu Vân đã nhận được những này cường giả tán thành, bị bọn hắn đưa về cường giả trận doanh, đã có được theo chân bọn họ bình khởi bình tọa nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Nếu không, như Nam Cung Lưu Vân còn trẻ như vậy người nói chuyện, những này tuyệt thế các cường giả thế nhưng mà liền nghe đều lười được nghe, huống chi là tín nhiệm. Chương 5545, ly khai 4+5. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, biện pháp gì, Bạch lão đầu kinh hô. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn sang trong góc lãnh đạo cô cùng Hoa Kiều Nương, cười nhạt một tiếng, cho dù muốn đi ra ngoài, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi ra ngoài. Người còn lại cũng đều hướng Hoa Kiều Nương cùng lãnh đạo cô nhìn lại. Tô Lạc tự nhiên là không hy vọng hai vị này đi ra ngoài, phải biết rằng, hai vị này vừa đi ra ngoài, tuyệt đối tựu là địch quân trận doanh, coi bọn nàng thực lực bây giờ, Long Phượng tộc trận doanh bao nhiêu người sẽ chết trong tay các nàng. Cho nên, những người khác khả dĩ đi ra ngoài, nhưng là hai vị này hay là miễn đi. Người đã tìm được mắt trận, cần bích huyết mặc cung tiễn mới có thể phá giải mắt trận. Bạch sư phụ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân điểm một chút, đưa hắn suy luận quá trình cho các lão đầu giảng giải một lần. Ngay từ đầu tất cả mọi người mang theo thử xem thái độ nghe, nhưng là càng nghe. Sắc mặt của bọn hắn tựu càng phức tạp, đến cuối cùng, lại bị thật sâu hấp dẫn đi vào. Ý của ngươi là nói, chúng ta tại Vãn Lưu Sơn luận kiếm, đắc tội bích huyết mặc ra, cho nên mới phải tao ngộ cắn trả. Hoắc lão đầu chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi là như thế nào suy đoán ra là bích huyết mặc ra? Cái gì bích huyết mặc ra? Những người khác khó hiểu nhìn qua Hoắc Sâm. Hoắc Sâm cười khổ, bích huyết mặc ra cũng không phải là tại chúng ta những này vật chất vị diện, mà là chúng thần chi đỉnh bích huyết mặc ra. Chúng ta lúc nào đắc tội bích huyết mặc ra hả? Căn bản cũng không có a. Bạch lão đầu vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta quả thật bị vây ở bích huyết mặc trong lưới không được mà ra. Hoắc Sâm cười khổ, nguyên bản hắn còn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là trải qua Nam Cung Lưu Vân suy đoán giải thích, hắn lập tức sẽ tin 8-9 phần. Bởi vì hắn ăn khớp rõ ràng, suy luận tự động, mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng lại có bằng chứng, muốn cho người không tin đều được. Thế nhưng mà, muốn đi đâu tìm bích huyết mặc cung đến phá trận mắt. Tất cả mọi người tỏ vẻ rất mê mang, chẳng lẽ muốn chạy đến chúng thần chi đỉnh mới có thể tìm được bích huyết mặc cung. Bạch lão đầu ý nghĩ hão huyền. Hùng lão đầu Bạch tức giận trợn tròn mắt, thế nhưng mà đi chúng thần chi đỉnh, còn muốn tưởng trở về tựu khó khăn. Vốn, dùng bọn hắn cái này mấy người thực lực, bây giờ đang ở chúng thần chi đỉnh cũng có thể nhảy đáp rồi, bởi vì tiến vào chúng thần chi đỉnh thấp nhất tiêu chuẩn tựu là tiểu thần cảnh giới. Cho nên mới phải nói, chúng thần chi đỉnh tiểu thần khắp nơi trên đất đi, trung thần nhiều như chó nha. Hơn nữa đi chúng thần chi đỉnh tựu nhất định có thể tìm được bích huyết mặc cung sao. Hắc sư phụ đưa ra nghi vấn, không thể. Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt thanh âm vang lên, siêu siêu siêu, sở hữu tất cả thanh âm đều tập trung tại Nam Cung Lưu Vân trên người. Hai ngày trước Nam Cung Lưu Vân vừa tới thời điểm, những này tuyệt thế cường giả xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, còn cùng xem nhà mình đồ tử đồ tôn tiểu bối như vậy, nhưng là hiện tại, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Nam Cung Lưu Vân tự dùng thực lực của hắn cùng trí tuệ, đã nhận được hắn xứng đáng địa vị. Nam Cung Lưu Vân nhạt âm thanh nói, bích huyết mặc cung không tại chúng thần chi đỉnh. Cái kia ở nơi nào? Tu La giới, làm sao ngươi biết? Những người khác khó hiểu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Long Phượng tộc có hàng tỷ tàng thư, mà không khéo chính là, ta đều đọc qua. Nam Cung Lưu Vân thanh âm tỉnh táo mà hữu lực, có một loại lại để cho người nói không nên lời tin phục. Ở đây tất cả mọi người, hàng tỷ tàng thư, toàn bộ đọc qua, cái này cái gì đầu óc a? Bất quá, cũng chính bởi vì cái này siêu nhiên tuyệt thế đầu óc, mới tìm ra bọn hắn mấy trăm năm đều tìm không ra huyền bí. Mà đúng lúc này hậu, Tô Tô Lạc trong đầu, cái kia cực nhỏ xuất hiện hải hoàng lão gia gia rõ ràng phát ra ngao ngao tiếng kêu gọi. Tô Lạc thiếu chút nữa bị kinh hãi đến. Bích huyết mặc cung, thiếu chủ, tựu là bích huyết mặc cung a. Hải hoàng lão gia gia kích động không được, rốt cục nghĩ tới, tựu là bích huyết mặc cung. Cái gì, Tô Lạc khó hiểu, 12 đại trong thần khí a. Bích huyết mặc cung cũng là 12 đại trong thần khí mặt. Đúng vậy, tựu là bích huyết mặc cung. Tô Lạc, sẽ không trùng hợp như vậy a. Thiếu chủ, người có thể nhất định phải đem bích huyết mặc cung tìm được a. Không có chênh lệch vài món rồi. Hải hoàng lão ra ra giấy ruộng lấy nói ra mấy câu nói đó. Rất nhanh thanh âm tự biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Lạc bên tai, Nam Cung Lưu Vân đang tại cùng mấy vị này đại lão tại thảo luận bích huyết mặc cung. Nhưng là Tô Lạc trong óc cũng tại tính toán nàng hiện trong tay vốn có thần khí. Bích huyết mặc cung, nhất định phải tìm được bích huyết mặc cung. Tô Lạc nắm tay, thần sắc một mảnh kiên nghị. Tốt, hùng lão đầu một cái tát đập Tô Lạc đầu, khí lực đại Tô Lạc thân hình dừng một chút, thiếu chút nữa bị lão nhân ra ông ta cái kia quạt hương bổ giống như đại trưởng cho đập cố định lên. Còn lại cường giả cũng đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn qua Tô Lạc. Nhà đầu kia không tệ, Tô Lạc cười hắc hắc sờ sờ đầu, nàng đều không có ý tứ nói. Bích huyết mặc cung là 12 đại trong thần khí, cho dù không cứu sư phụ, nàng cũng nhất định phải đi tìm. Thời cơ không sai biệt lắm, hắc sư phụ trong thanh âm dẫn theo một tia không bỏ, nhìn qua Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân nói bọn hắn chỉ có thể ngốc 3 ngày, nếu như là vậy mà nói. Cái kia tiếp qua một nén nhang thời gian, Lạc nha đầu sẽ bị đã đưa ra ngoài. Chỉ có một nén nhang thời gian, Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, Tô Lạc lúc này tựu đứng lên. Bích huyết mặc cung còn không biết lúc nào có thể tìm được, trước đây các sư phụ được một mực ở chỗ này chim không thèm ỉa trên đảo nhỏ, cho nên Tô Lạc bắt đầu dốc sức liều mạng ra bên ngoài đào thứ đồ vật. Sư phụ, các ngươi muốn cái gì? Ta cái này tận có. Tô Lạc cười nói, các sư phụ cũng không có ngữ. Gặp các sư phụ không nói lời nào, Tô Lạc dứt khoát cho các sư phụ mở lên một cái tiệm tạp hóa. Sư phụ, nơi này có rượu, ăn, uống, dùng, tu luyện. Tất cả đều có, nếu như những lão đầu khác muốn. Ngài tự bán bọn hắn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, những này các đại lão khó được kinh ngạc, giờ phút này không lợi nhuận lúc nào lợi nhuận. Bạch sư phụ cùng Tô Lạc đồng dạng ưa thích hồ đồ, nghe vậy, lập tức kích động lên, đúng đúng, đúng vậy, ta nhớ thương Hoắc lão đầu trong tay tím thạch nhớ thương đã lâu rồi, còn có Hùng lão đầu. Hắc sư phụ nhíu mày, như vậy không tốt, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, bọn hắn hiện tại tuy nhiên cầm không xuất ra thứ đồ vật, nhưng không có sao. Khả dĩ ký sổ, đợi sau khi rời khỏi đây trả lại thì tốt rồi nha. Hắc sư phụ nhíu mày nói, cái này tiệm tạp hóa tự nhớ tên của ngươi, quay đầu lại nhân tình của bọn hắn, đều nhớ ngươi chương mục. Các đại lão nghe xong, cũng không có phản đối. Bởi vì thiếu nợ hắc bạch song tuyệt nhân tình, cái kia còn bắt đầu thì phiền toái, nhưng nếu như là thiếu nợ tiểu nha đầu này nhân tình. Tiểu nha đầu có thể có cái đại sự gì à? Cho nên nhân tình còn bắt đầu đã có thể dễ dàng nhiều hơn. Đáng thương những... Này các đại lão hiện tại còn không biết, bởi vì này những người này tình, tương lai bọn hắn muốn như thế nào cho Tô Lạc bán mạng. Gần 200 bình tiệm tạp hóa trồng chất tràn đầy về sau, Tô Lạc lúc này mới thoáng yên tâm. Lạc nha đầu, sau khi rời khỏi đây giúp lão già ta mang phong thư. Hùng Dương lão đầu cái thứ nhất vỗ vỗ Tô Lạc, Hùng lão đầu thân là đệ nhất thiên hạ bang bang chủ, hắn mất tích, tuyệt đối sẽ khiến cho Dương giống như hỗn loạn. Tô Lạc nói, tốt, chương 5546, ly khai 6+7. Còn lại lão đầu cũng nhao nhao lại để cho Tô Lạc mang tín. Tô Lạc, rất ít nói chuyện Hoa Kiều Nương, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ghé vào nàng bên tai, nói ra một câu. Nghe xong những lời này về sau, Tô Lạc trong nội tâm lột bột một chút. Bởi vì Hoa Kiều Nương mà nói, thật là làm cho người ta tức giận. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, đối với Hắc Bạch sư phụ nói, những vật này, cự tuyệt bán cho nàng. Tô Lạc vừa nói, một bên chỉ vào Hoa Kiều Nương. Hoa Kiều Nương sắc mặt lập tức nhất biến. Còn có, Tô Lạc chầm chầm vào Hoa Kiều Nương cười lạnh, lần sau chúng ta mang theo bích huyết mặc cung tới thời điểm, nếu như nàng còn sống, chúng ta lập tức mang theo bích huyết mặc cung cũng không quay đầu lại rời khỏi. Tô Lạc sợ tới mức như băng sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi, dựa vào cái gì? Nếu như chỉ là Hắc Bạch sư phụ, như băng tự cao chính mình còn có lực đánh một trận, nhưng nếu như cái này hơn 10 vị cường giả liên thủ đối phó nàng, cái kia tình cảnh của nàng tựu nguy hiểm. Mà giờ khắc này, nàng rốt cục bi thúc phát hiện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Lạc tự dùng nàng Dung Vân sư phụ vi danh, dùng thủ đoạn của nàng, dùng trí tuệ của nàng, dùng nàng luyện dược. Đem những, này các đại lão tất cả đều đoàn kết đến cùng một chỗ. Bởi vì, là, ngươi, vừa, mới, uy, hiếp, ta. Tô Lạc chằm chằm vào Hoa Kiều Nương, ta chán ghét ngươi. Cỡ nào tính trẻ con mà nói, cũng chỉ có gấu hài tử mới có thể như vậy tùy hứng. Mà hết lần này tới lần khác, hiện tại che chở Tô Lạc sủng ái Tô Lạc, không chỉ có riêng chỉ có Hắc Bạch Song Tuyệt. Lạc nha đầu yên tâm, lần sau lúc ngươi tới, cam đoan không thấy được nàng. Bạch sư phụ cho Tô Lạc cam đoan, Hoa Kiều Nương sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng bất quá là tại Tô Lạc bên tai, làm cho nàng mang một câu cho Nam Cung Mạc Uyên. Rõ ràng đưa tới họa sát thân, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thân ảnh, rốt cục trước mặt mọi người biến mất. Xem lấy hai người bọn họ biến mất, các đại lão rốt cục triệt để đã tin tưởng Nam Cung Lưu Vân mà nói. Về phần Hoa Kiều Nương là cái gì kết cục, chỉ có thể đợi Tô Lạc lần sau đến thời điểm lại công bố. Chung quanh là cường đại vô cùng khí tràng, bên tai là gào thét lạnh thấu xương phong, trước mắt đen kịt một mảnh, cũng may có Nam Cung Lưu Vân, lao thẳng đến nàng hộ trong ngực, Tô Lạc mới không có bị chung quanh phong xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng Tô Lạc đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi mê muội. Nàng đầu óc một mảnh đen kịt, lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Đợi Tô Lạc rốt cục mở mắt ra thời điểm, nàng chứng kiến bốn phía một mảnh đồng cỏ xanh lá, xanh hóa thượng dã dân dã hoa thả người, cây đều có một người cao. Mà bên người nàng, không có một bóng người. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc mãnh liệt cả kinh, theo trên mặt đất nhảy dựng lên, lớn tiếng kinh hô, Nam Cung. Ngay tại một giây sau, Nam Cung Lưu Vân đã xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc cao cao tâm trạng đang lo lắng mới rốt cục buông, nàng một cái bước xa đi qua, hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy lại vân ra rõ ràng thắt lưng, mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn, hai tay vuốt ve rất nhanh rất nhanh. Nam Cung Lưu Vân cũng chăm chú ôm ấp lấy nàng. Tô Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, huyết, trên người của ngươi tại sao có thể có huyết? Nam Cung Lưu Vân trầm mặc nhìn xem Tô Lạc, nhạt âm thanh nói, không có trở ngại. Ta biết không trở ngại, nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là lúc nào bị thương? Theo Vạn Lưu Đảo lúc đi ra, những cái kia phong. Tô Lạc nhanh chóng xoáy lên Nam Cung ống tay áo, chứng kiến trên người hắn từng đạo bị phong nhận lướt qua miệng vết thương, lập tức nóng nảy. Còn gì nữa không? Địa phương khác, có phải hay không cũng bị thương? Tô Lạc thân thủ tựu đi bới ra Nam Cung Lưu Vân áo bào. Tại theo Vạn Lưu Đảo lúc đi ra, Nam Cung Lưu Vân lo lắng Tô Lạc bị phong quét đến, cho nên hắn sớm đã đem trên người ngoại bào bảo kê Tô Lạc, đem nàng bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Cho nên, giờ phút này hắn đang mặc một kiện hơi mỏng quần áo trong. Tô Lạc dùng tay một bới ra, trực tiếp liền đem Nam Cung Lưu Vân tuyết trắng quần áo trong búng, lộ ra cẩn thận như đẹp sứ lồng ngực da thịt. Mà giờ khắc này, da thịt tuyết trắng lên, thành từng mảnh bị huyết nhận thấm vào qua dấu vết. Tô Lạc đau lòng cực kỳ, Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc hồng vành mắt ướt át, vội vàng cười khẽ một tiếng, là ta lòng tham, mượn nhờ phong nhận tu luyện phong hệ nguyên tố, lúc này mới bị thương. Đau không? Tô Lạc đau lòng cơ hồ nghẹn ngào, loại bạch ngọc ngón tay sờ nhẹ huyết sắc miệng vết thương. Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy một cổ thanh lưu theo đáy lòng hiện lên, trong nội tâm trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu, rõ ràng không đau, có thể sau một khắc, Nam Cung nhị thiếu ra hít sâu một hơi, đau. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, thương ngươi còn đụng lên đây. Nam Cung Lưu Vân bị nàng trừng, lập tức yếu ớt, ủy khuất nhìn qua nàng, cái này không phải là vì tu luyện sao. Hơn nữa, khi còn bé ta bị thương thời điểm, mẫu thân giúp ta thổi thổi miệng vết thương, tự lập tức không đau. Là thế này phải không? Tô Lạc rất có chút hít hoài nghi, theo tiểu Nam Cung Lưu Vân cái kia dám thí bộ dạng, còn có cái kia chiều sâu thích sạch sẽ đích thói quen, khi còn bé hắn sẽ để cho người tới gần. Gặp Tô Lạc trên mặt hiển hiện hồ nghi chi sắc, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan lập tức có chút nóng nảy, thật sự. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Ai, cũng không biết mẫu thân hiện tại như thế nào. Nâng lên Nam Cung phu nhân, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân càng phát ra đau lòng. Nam Cung phu nhân sinh tử chưa biết, Nam Cung Lưu Vân kỳ thật thời thời khắc khắc dẫn theo tâm, chịu trách nhiệm tâm a. Tô Lạc nói, ta giúp ngươi bôi thuốc. Không muốn, Nam Cung nhị thiếu gia đối với Tô Lạc, khó được tùy hứng, thổi thổi thì tốt rồi. Tô Lạc trừng mắt, ta cũng không phải thần tiên, thổi khẩu khí là tốt rồi. Ngươi đừng làm rộn, hảo hảo bôi thuốc. Hừ, Nam Cung nhị thiếu gia mất hứng, một bên ngồi xuống một bên chính mình mặc quần áo váy, một bên mang hắn còn một bên phát ra hít khà zét zét hí zét zét zét thanh âm, hiển nhiên tác động miệng vết thương. Tô Lạc nhìn qua lên trước mắt này là thân thể, khi xương tái tuyết ra thịt, so cô nương da còn trắng còn non mịn, nhưng là rậm rạp chẳng chịt phong nhận. Xem trong lòng người mỏi như cay mũi, Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân cố ý cùng nàng hờn dỗi. Như vậy gấu hài tử đồng dạng tính tình, bình thường khó gặp, cũng chỉ có tại trước mặt nàng, hắn mới như vậy. Tô Lạc cười khổ, giữ chặt Nam Cung Lưu Vân tay, tức giận hướng hắn liếc mắt. Nằm xuống, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt tránh sáng lên một cái, nhưng vẫn là hờn dỗi trợn nhìn Tô Lạc một mắt, làm gì vậy? Ngươi nói làm gì vậy? Nhanh nằm xuống, Tô Lạc đẩy Nam Cung Lưu Vân một tay, thế nhưng mà ngươi để cho ta nằm xuống, không phải tự chính mình muốn nằm xuống. Nam Cung Lưu Vân được tiện nghi còn khoe mã, có thể lẽ thẳng khí hùng. Tô Lạc nội tâm im lặng, nàng gật đầu, dạ dạ đúng, đúng nô tài lại để cho Nam Cung nhị thiếu gia nằm xuống, ngài cái này hài lòng chưa? Đã bảo ta nằm xuống, không hầu hạ tốt bổn thiếu gia, bản thiếu gia là sẽ không tha ngươi đi. Nam Cung Lưu Vân cặp kia nước sơn đen như mực đôi mắt như cháy giống như chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hứng thú 10 phần, ý tứ hàm xúc sâu xa. Tô Lạc, đến đây đi, Nam Cung nhị thiếu gia tự động nằm ngửa, cặp kia xinh đẹp đến mức tận cùng đen bóng mắt to nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt so đêm khuya tinh thần còn muốn sáng ngời thâm thúy. Chẳng biết lúc nào lên, bốn phía không khí đều phảng phất mang theo một tia mập mờ thừa số, ấm áp phong hôn Tô Lạc hai gò má hơi đỏ lên. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem trong đầu kiều diễm bài xuất. Chương 5547, ly khai 8 cộng mập mờ 1. Nam Cung Lưu Vân hai tay gối ở sau ót, Nam Cung Lưu Vân hứng thú đôi mắt nhìn qua Tô Lạc, gặp Tô Lạc nhíu mày, hắn hừ hừ hai tiếng, không giải khai quần áo, như thế nào thổi. Tô Lạc rất có một loại chạy chối chết xúc động, vị này Nam Cung nhị thiếu gia, người xác định không phải tại một câu hai ý nghĩa. Tô Lạc nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân trên đường đi che chở nàng, lúc đi ra, nếu như không phải dùng thân thể của hắn bảo vệ nàng, hắn cũng sẽ không biết thụ những này phong nhận chi tổn thương. Nghĩ đến chỗ này, Tô Lạc trong nội tâm một hồi đau lòng trải qua, nàng cặp kia xanh nhạt giống như mảnh khảnh tay rốt cục chậm rãi cởi bỏ Nam Cung Lưu Vân trước khi chính mình mặc quần áo. Trước mắt, một mảnh mê người phong quang, chỉ nhìn người cay con mắt. Quá xa rồi, không có cảm giác. Nam Cung Lưu Vân đen bóng đôi mắt hẹp gấp rút nhìn qua Tô Lạc, nhưng là đem làm Tô Lạc nhìn sang thời điểm, hắn lại hừ một tiếng phàn nàn, Tô Lạc, ngươi một chút cũng không chăm chú. Tô Lạc, thật sự là đại thiếu gia tính tình. Tô Lạc cũng không nói chuyện, cái buông xuống cái đầu, tại Nam Cung Lưu Vân ngược vị trí phun ra một ngụm ấm áp khí tức. Khoảng cách gần, Tô Lạc không tự giác đỏ lên hai gò má. Nàng ra vẻ trấn định, ngẩng đầu liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, như vậy đã thành a. Ta đều như vậy che chở ngươi, ngươi liền giúp ta thổi khẩu khí, còn như vậy so đo. Nam Cung nhị thiếu gia mất hứng, muốn xoay người sang chỗ khác. Được rồi, tiếp tục, ta tiếp tục còn không được sao? Tô Lạc tại nội tâm thở dài. Cái này đại thiếu gia tính tình thật đúng là không phải bình thường khó hầu hạ. Ngay tại Tô Lạc ghé vào Nam Cung Lưu Vân tuyết trắng trên thân thể giúp hắn thổi hơi thời điểm. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Tô Lạc trong lòng căng thẳng, không đợi nàng kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân tay phải bao trùm ở nàng cái ót, lạch cạch một tiếng, Tô Lạc cả khuôn mặt nện vào Nam Cung Lưu Vân ngực. A, à, Tô Lạc phát ra một đạo tiếng rên rỉ, đầy xoang mũi đều là Nam Cung Lưu Vân khí tức. Tất tiếng sột soạt tốt. Bên tai truyền đến một hồi tiếng vang, như là đối thoại âm thanh. Ngay tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cách đó không xa, một cái rồng đực, một cái mẫu long. Phát ra một hồi lại để cho mặt người hồng tâm nhảy tiếng thở dốc. Rồng đực nói, lúc trước Nam Cung đại nhân tấn chức thời điểm, rơi tiếp theo sóng lớn linh khí, chẳng ai ngờ rằng những này thảo có thể dài được tốt như vậy. Mẫu long một bên ừ hừ hừ vừa nói, cũng không phải là sao. Long nhị tẩu nói, ở chỗ này giao phối. Sinh ra đến tiểu long long nhất định đặc biệt thông minh. Đó là đương nhiên, nơi này chính là bị tự nhiên linh khí thai nghén qua bãi cỏ. Ngươi không có phát hiện, gần đây chạy đến nơi đây đến giao phối càng ngày càng nhiều sao. Nếu như chúng ta một hơi sinh lưỡng trứng rồng thì tốt rồi. Tại đây linh khí nồng đậm, có cái gì không có khả năng. Nói không chừng có thể một hơi sinh ba. Cái này đối với long nhân rất nhanh tự phát ra lại để cho mặt người hồng tâm nhảy tiếng thở dốc. Hơn nữa cái này đối với long động tĩnh còn đặc biệt lớn. Tựa hồ là vì nhiều cọ điểm linh khí, cho nên bọn hắn một đường lăn, tại đây một mảnh trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Động tĩnh đại cực kỳ khủng khiếp, Tô Lạc nổi Nam Cung Lưu Vân ngực, cho nên có thể rõ ràng cảm giác đến trái tim của hắn phù phù phù phù càng nhảy càng nhanh. Cái này hoàn toàn không giống cái kia trầm ổn trấn định như núi giống như biển Nam Cung nhị thiếu gia. Bởi vì vậy đối với long nhân, nguyên bản trong không khí mập mờ thừa số càng phát ra nồng đậm rồi. Tô Lạc cảm thấy xấu hổ, giật giật thân thể. Ngươi, đừng nhúc nhích, Nam Cung Lưu Vân khẽ quát một tiếng. Tô Lạc, để cho ta bắt đầu. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn qua tiến Nam Cung Lưu Vân trong mắt. Đó là so biển còn muốn sâu vòng xoáy, ánh mắt lại bầu trời đêm tinh thần còn muốn sáng ngời. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, bản năng muốn chạy trốn. Có thể không đợi nàng đứng dậy, Nam Cung Lưu Vân đã bắt ở tay của nàng, thanh âm ám ách, ngươi muốn đi thì sao? Ta... đáp ứng sự tình còn không có làm xong tựu muốn chạy. Ta đáp ứng chuyện gì? Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Ồ, Động tĩnh gì? Nguyên bản tại giao phối rồng đực cùng mẫu long nghe được động tĩnh, không khỏi ngẩn người. Tô Lạc mặt lập tức ửng đỏ, lòng của nàng cao cao nhắc tới. Thật sự là mắc cỡ chết người, nếu như bị cái này hai cái long phát hiện, phải biết rằng, vừa rồi cái kia hai cái long nâng lên trước khi Nam Cung Lưu Vân tấn chức rơi linh khí vũ sự tình, nói cách khác, bọn hắn tất nhiên có thể nhận ra mình. Đến lúc đó nếu như bọn hắn hiểu lầm, Tô Lạc chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt giật mình tại nguyên chỗ. Nam Cung Lưu Vân như trước hai tay hoàn ở sau ót, trong miệng còn ngậm trong mồm căn sạch sẽ cỏ khô, cặp kia sáng ngời xinh đẹp mắt to chính cực nóng ngóng nhìn lấy nàng. Hắn một câu đều chưa nói, rồi lại giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Hắn cái gì đều không có muốn, rồi lại giống như muốn rất nhiều rất nhiều. Tô Lạc, ngươi đều không quan tâm ta sao? Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì liếc mắt Tô Lạc một mắt. Cái gì? Tô Lạc khó hiểu, Nam Cung Lưu Vân rút tay ra, chỉ chỉ chính mình ngược vị trí. Tô Lạc mặt càng đỏ hơn, hắn là chỉ trong lòng của hắn nghĩ đến nàng sao? Hay là, hắn muốn tại đây dã ngoại làm chút gì đó? Tô Lạc tuyết trắng ngón tay đều đỏ. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc phàn nàn, ngươi quả nhiên một chút cũng không quan tâm ta, bằng không thì ngươi không sẽ phát hiện không được, hừ. Cái gì à? Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân ngực vị trí xem, chỗ đó da thịt tuyết trắng, da trắng nõn nà, vân da rõ ràng. Mê người cực kỳ, Tô Lạc đầy trong đầu đều là Nam Cung Lưu Vân một thân tuyết trắng màu da. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Tô Lạc một mắt, lau lau nước miếng. Tô Lạc vô ý thức hướng khóe miệng xóa đi, đợi kịp phản ứng đã muộn. Nàng thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi nói, ngươi chằm chằm vào thân thể của ta, chằm chằm con mắt đều thẳng, nước miếng đều chảy ra, còn không thừa nhận chính mình là tiểu như băng. Ai yêu, tiểu Lạc Lạc a, nguyên lai ngươi là như vậy tiểu Lạc Lạc. Ngươi, Tô Lạc thiếu chút nữa bị làm tức chết, thân thể của ta thực sự như vậy xem được không? Xem ngươi yêu thích không buông tay sao? Nam Cung Lưu Vân cọ một chút ngồi xuống, cùng Tô Lạc khoảng cách thoáng cái kéo vô cùng gần. Tô Lạc xấu hổ thiếu chút nữa nhỏ máu, nàng cảm giác mình gọi ra đến khí tức đều mang theo nóng bỏng. Thả ta ra, Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nàng muốn chạy trốn cách, có thể hắn lại một tay túm ở nàng. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt mỉm cười thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, đôi mắt ở chỗ sâu trong là sâu không thấy đáy tiêu ý, hắn nói, Lạc nha đầu, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tô Lạc rất muốn nói, kỳ thật ngươi khả dĩ miễn cưỡng. Nhưng này lời nói, bị Nam Cung Lưu Vân trêu chọc khẽ đảo về sau. Nàng thật đúng là nói không nên lời. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải cho ta chữa bệnh a. Nam Cung Lưu Vân chỉ chỉ chính mình ngực, Tô Lạc liếc qua, thở phì phì nói, ta trị không được. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, Lạc nha đầu, ngươi trị không được còn có ai trị được rồi. Ừ, ngươi thả ta ra, Tô Lạc cuống đến phát khóc, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lạc nha đầu a Lạc nha đầu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tại đây da thịt không có vết thương sao? Nam Cung Lưu Vân thở dài, cặp kia tinh mâu u nhìn qua Tô Lạc. À, Tô Lạc ngẩn người, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc, dùng nàng cặp kia ấm áp bàn tay nhỏ bé bao trùm tại hắn trên lồng ngực, cái kia song mỉm cười tinh mâu từ đầu đến cuối, không hề chớp mắt ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Chương 5548, mập mờ 2+3. Bởi vì bị ngươi thân qua, cho nên miệng vết thương tự động khép lại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, à, Tô Lạc mở to hai mắt. Nàng cẩn thận phân biệt, thật đúng là, trước khi Nam Cung Lưu Vân bên trái ngược tới gần trái tim trên vị trí, có một đạo rõ ràng phong nhận, nhưng mới vừa rồi bị nàng. Về sau, phong nhận vết thương, còn thật không có rồi. Nguyên lai ngươi một mực tại nói là chuyện này a, Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, cái kia bằng không thì, là cái đó sự kiện. Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt người vô tội vẻ mờ mịt, cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh mắt to càng là thuần khiết cực kỳ. Tô Lạc, đầu óc ngươi ở bên trong muốn chính là cái đó sự kiện. Nam Cung Lưu Vân để sát vào nàng, nhỏ giọng ép hỏi. Tô Lạc não nhéo Nam Cung Lưu Vân đầu vai một chút. Hắn biết rất rõ ràng, lại nhìn xem nàng nghĩ ngợi lung tung mà cố ý trêu chọc nàng. Người này quả thực xấu lắm, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt tiếu ý che giấu đều che giấu không được. Một mực trầm mặc hắn, chưa từng như vậy khoan khoái qua. Nam Cung Lưu Vân giữ chặt Tô Lạc tay, vậy ngươi có giúp ta hay không? Tô Lạc có thể nói không sao, người này trong đầu gân nhiều như vậy. Còn không biết sẽ nhớ ra biện pháp gì tới bắt làm cho nàng. Tốt, ta giúp ngươi. Thế nhưng mà Tô Lạc chìa chìa cách đó không xa lăn qua lăn lại cái kia đối với Long Nhân, chỗ này không đúng. Không đúng chỗ nào hả? Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi nghe được cái gì sao? Tô Lạc nghiêng tai lắng nghe, còn thật không có lại để cho mặt người hồng tâm nhảy thanh âm. Cho nên, là Nam Cung Lưu Vân sử dụng cách âm thuật a. Rõ ràng hắn ngay từ đầu có thể sử dụng cách âm thuật, đem cái kia cảm thấy khó xử thanh âm ngăn cách tại bên ngoài. Hắn, căn bản chính là cố ý, quả thực quá bụng hắc, Tô Lạc tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi thật sự sẽ không miễn cưỡng ta, ta chăm chú chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, không miễn cưỡng, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, nhưng nếu như ngươi nuốt lời, tự phạt ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được ta, tốt chứ? Lạc Lạc, tốt chứ? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Tô Lạc không nói, nàng ấm áp đầu lưỡi tại Nam Cung Lưu Vân da thịt tuyết trắng quyển thượng qua. Mẫn cảm da thịt đụng chạm, cực nóng khí tức, Nam Cung Lưu Vân kêu rên một tiếng, Lạc Lạc. Tô Lạc không để ý tới hắn, vùi đầu khổ làm. Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt lưu đánh úp lại, hắn da thịt tuyết trắng nổi lên hiện một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Ngay tại nhất thời khắc mấu chốt, Tô Lạc quệt quệt mồm ba, chậm gì gì liếc mắt Nam Cung Lưu Vân, tốt rồi, người khả dĩ đi lên. Nam Cung Lưu Vân mở to hai mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc một bộ ăn xong lau sạch không nhận nửa tư thế, Nam Cung Lưu Vân, nhanh lên một chút rồi, lại không đứng dậy trời tối rồi. Bầu trời tối đen không hắc không biết, nhưng là Nam Cung Lưu Vân mặt bắt đầu đen. Tô Lạc mang cái cằm, liếc mắt Nam Cung tiểu đệ một mắt, ánh mắt ngược lại chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, cười tủm tỉm nói, như thế nào, còn chưa đủ. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, Nam Cung Lưu Vân rầu rĩ thanh âm truyền đến. Như vậy sao được, loại sự tình này khẳng định phải ở lại tân hôn động phòng chi dạ mới có thể làm a. Tô Lạc khó có thể tin chừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích, Nam Cung Lưu Vân trong đầu muốn đều là cái gì a? Như thế nào khả dĩ như vậy không thuần khiết. Nguyên lai ngươi là như thế này Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân, học ngược lại là rất nhanh. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, ngạo nhiên nghe cái cằm, sư phụ giáo thì tốt hơn. Nam Cung Lưu Vân một ngón tay chọn lấy Tô Lạc trơn bóng cằm. Tiểu nha đầu, đêm động phòng hoa trúc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Lưu Vân, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem ai thượng ai rơi xuống. Tô Lạc cao ngạo mang cái cằm, ô, ta giống như đã nghe được nhân loại thanh âm, còn giống như nâng lên Nam Cung Lưu Vân. Ô, Nam Cung Lưu Vân không phải là Nam Cung đại nhân sao? Cái này là kia đôi đang tại giao phối long nhân phát ra thanh âm. Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, khóc không ra nước mắt. Không phải nói dùng che đậy thuật sao? Nam Cung Lưu Vân, vừa rồi dưới sự kích động, che đậy thuật tự động. Còn không mau chạy, ở tại chỗ này bị người chảo vừa vặn à. Đến lúc đó nhiều xấu hổ a. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân một hồi chạy như bay. Chạy ra đi không biết rất xa, Tô Lạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc. Ha ha ha, Tô Lạc trước cười ra tiếng. Nam Cung Lưu Vân cũng khó được cười ra tiếng. Cái này đoạn trí nhớ, chắc hẳn thật lâu về sau, bọn hắn đều sẽ không quên. Long tộc phủ đệ, tiểu thần Long đang tại tu luyện, Sở Tam cùng Lâm Tứ tại trong hành lang đi tới đi lui. Chứng kiến Long Phá Thiên, hai người bước nhanh xông đi lên, Sở Tam càng là kéo lại Long Phá Thiên, còn không có tin tức sao. Lâm Nhược Vũ cũng chăm chú nhìn Long Phá Thiên, ba ngày rồi, ba ngày này, cơ hồ sở hữu tất cả Long nhân đều xuất động, toàn bộ đảo thần Long cơ hồ bị trở mình lần, vẫn như trước không có tìm được Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Bọn hắn, thật giống như theo trên cái thế giới này biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên biến mất? Sở Tam thống khổ ôm đầu, nếu như bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ cũng sốt ruột, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào cùng Long Phượng tộc nhắn nhủ? Long Phượng tộc kiệt xuất nhất người thừa kế a, còn có Lạc Lạc, trời ạ, làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ liền lão thiên gia đều ghen ghét bọn hắn? Sở Tam sẽ lo lắng. Long Phá Thiên bất đắc dĩ nói, có lẽ chỉ là rơi vào cái gì vòng xoáy. Nói không chừng lúc nào tựu đi ra. Trở về hồi trở lại đến rồi. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Trở về hả? Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ liếc nhau, xoát một chút, bọn hắn đều dùng sợ lớn nhất tốc độ ra bên ngoài sông. Bành một thanh âm vang lên, nguyên bản ngồi trong phòng Minh Tư khổ tưởng, hồi ức Long tộc lịch sử, ý đồ tìm được mánh khóe tiểu thần Long, nghe thấy câu tiếng la về sau, cũng nhanh chóng ra bên ngoài sông. Tốc độ nhanh chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Người đâu? Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, Sở Tam lao tới về sau, căn bản không có chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, lập tức nhanh chóng không được. Là nhị trưởng lão, không phải Nam Cung đại nhân, cũng không phải Tô Lạc đại nhân. Một cái long nhân vịn một vị lão long người tiến đến, xem đến mọi người đồng loạt theo dõi hắn, vội vàng giải thích nói. Nhị trưởng lão, Sở Tam cùng Lâm Tứ một khỏa tâm trạng đang lo lắng, tức cũng không được, nộ cũng không phải, cái kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ. Long Phá Thiên lại kinh hô một tiếng, nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão từ bên ngoài trở về hả? Giờ phút này, vị kia bị dắt díu lấy vào lão long người, cầm mấy cây dâu dê, song mâu khác hẳn có thần, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút suy yếu, nhưng là ánh mắt lại sáng dọa người. Tiểu thần long từ bên trong lao tới, một mắt tựu cùng vị này nhị trưởng lão chống lại. Nhị trưởng lão chứng kiến tiểu thần long vội vàng thái độ, rất là thỏa mãn, vuốt dâu dê đối với tiểu thần long nói, tiểu thiếu chủ đừng vội, lão phu ở chỗ này đây. Tiểu thần long đông nhìn xem, tây nhìn xem, không có phát hiện Tô Lạc Càng, không có phát hiện Nam Cung Lưu Vân, cái kia khuôn mặt lập tức căng cứng, người đâu? Chương 5549, mập mờ 4+5. Ở chỗ này đây, Long Phá Thiên cười khổ, vội vàng cho tiểu thần long chỉ dẫn, nhị trưởng lão trở về rồi, tự ngồi ở đây, thiếu chủ người xem. Ngươi biết ta hỏi chính là ai? Tiểu thần long chằm chằm vào Long Phá Thiên, Long Phá Thiên cười khổ, hắn đương nhiên chỉ biết là tiểu thiếu chủ hỏi chính là ai, nhưng vấn đề là Tô Lạc đại nhân hay là Hạ Lạc không rõ, mà nhị trưởng lão xác thực đặc biệt gấp trở về. Chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão híp nửa mắt, có chút mất hứng. Long Phá Thiên không dễ nói chuyện, hỏi lão quản gia cũng không dễ nói chuyện. Vừa vặn lúc này tam trưởng lão tiến đến, chứng kiến nhị trưởng lão, chợt cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ. Nhị trưởng lão nghi vấn, tam trưởng lão tựu đối với nhị trưởng lão, chuyện này nói đến đã có thể lời nói trường. Vậy ngươi tựu nói ngắn gọn, nói mau. Nhị trưởng lão mặt đen lên, hắn vừa nghe đến long tộc nguy cơ, nghe được Long Linh Phong muốn tạo phản, tranh thủ thời gian tựu từ bên ngoài chạy đến, nguyên bản mục đích của hắn là tìm kiếm tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Tam trưởng lão có Tô Lạc lưu lại đồ ăn, thân thể tốt hơn nhiều, cũng có thể đi ra đi lại lại. Cho nên, hắn liền đem trước khi chuyện phát sinh nói một lần. Theo Long Lục Phách tạo phản, đến Long Linh Phong xoán vị, lại đến tiểu thần long ra sâu thẳm chi địa, lại đến cuối cùng nhất đại chiến, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mất tích. Nhị trưởng lão nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì là tam trưởng lão chính miệng giảng thuật, bởi vì lấy hắn đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ấn tượng tốt, cho nên nói lời nói ở giữa tựu mang ra Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thì tốt hơn. Vốn 7 phần tốt, cứng rắn bị nói thành thập phần. Nhị trưởng lão nhíu mày, lão tam, bọn hắn thực sự tốt như vậy. Sẽ không phải là nha đầu kia cứu được ngươi, cho nên ngươi khắp nơi nói nàng lời hữu ích ha. Tam trưởng lão trừng mắt, những sự tình này cũng không phải là ta nói, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, không tin ta ngươi hỏi người khác đi. Hừ, nhị trưởng lão trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Hắn nhanh đuổi chậm đuổi gấp trở về, kết quả tiểu thiếu chủ vội vã như vậy vội vàng chạy về đến, lại vẻ mặt thất vọng biểu lộ, thật giống như đang nói nên đến như thế nào không đến, không nên tới làm sao lại đã đến. Đúng, đúng vậy, tiểu thiếu chủ chứng kiến hắn, cái kia biểu lộ có thể thất vọng rồi. Nghĩ vậy, nhị trưởng lão càng phát ra cảm thấy trong nội tâm chán sợ, đối với mọi người trong miệng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Cũng may kia hai cái nhân loại đã mất tích, nói cách khác, còn không biết hội như thế nào mang xấu nhà mình tiểu thiếu chủ. Ngay tại nhị trưởng lão nghĩ như vậy lấy thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi kích động tiếng quát tháo. Trở về hồi trở lại đến rồi, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi đã bị lừa một hồi, lần này lại không mắc mưu. Long Phá Thiên gặp đại nhân đều không để ý tới bên ngoài thanh âm, cười khổ một tiếng, đứng lên đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa đi ra khỏi, ngay tại trong đình viện chứng kiến dắt tay mà đến một đôi bích nhân. Ngươi, các ngươi, trời à, Long Phá Thiên kêu to một tiếng, chạy đi tiểu hướng bên trong sông, một bên sông còn một bên la to, thật sự hồi trở lại đến rồi, thật sự Tô Lạc cùng Nam Cung đại nhân hồi trở lại đến rồi. Mọi người mau ra đây a! Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Long Phá Thiên vừa mới nhìn đến bọn hắn tự cùng chứng kiến quỷ tựa như. Còn có cái gì thiệt hay giả, tình huống như thế nào? Nghe được Long Phá Thiên thanh âm, Sở Tam phản ứng đầu tiên tới. Nhưng mà cái thứ nhất lao tới, nhưng lại tốc độ nhanh nhất tiểu thần long. Tiểu hắc thần long nhảy đến Tô Lạc trước mặt, vốn muốn nhào vào Tô Lạc trong ngực, lại có chút không có ý tứ, vì vậy đến dừng ngay. Nghĩ nghĩ, tiểu hắc thần long hay là quyết định phóng tiểu bạch thần long đi ra. Tiểu bạch thần long vừa ra tới, chứng kiến Tô Lạc về sau, lập tức oa một tiếng khóc lên, tỉ tỉ ô ô ô ngao ngao ngao tỉ tỉ. Tiểu thần long một bên khóc ngao kêu gào, một bên thân thủ cùng Tô Lạc cầu ôm một cái. Long Phá Thiên, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lão quản gia. Xem của bọn hắn ra nhỏ như vậy thiếu chủ, lập tức có một loại bị sét đánh đâu cảm giác, cả đám đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Thăng thiếu chủ nhà ta hội động kinh như thế nào phá thăng. Giờ phút này, bọn hắn trong đầu hiện ra đến, đều là như thế này hình ảnh. Đúng vậy, ngay từ đầu bọn hắn theo linh giới đại lục tiếp trở về tiểu thần long, chính là như vậy, mềm, liên tục, manh manh, đáng yêu đát. Thế nhưng mà lần này, bọn hắn chứng kiến tiểu thiếu chủ đã có tiểu thiếu chủ nên có bộ dạng. Tỉnh táo, ủng hộ, trầm ổn, khí phách, cường thế. Quả thực không muốn quá có khí thế a, trực tiếp khiến nó làm tộc trưởng cũng không có vấn đề gì cái chủng loại kia. Sở hữu tất cả long nhân đều có một loại thiếu chủ nhà ta tốt chán làm hại ảo giác. Tiểu thần long cũng không biết nó hấp dẫn bao nhiêu tiểu long nữ ánh mắt. Tự khi bọn hắn khoan khoái thích ứng vị này sâu thẳm chi địa sau đi ra tính tình đại biến tiểu thiếu chủ lúc. Tốt mà, chứng kiến Tô Lạc, nó lại chứng nào tật nấy rồi. Biến thành lúc trước cái kia đáng yêu nhuyễn manh lại không có cường đại khí chàng tiểu khả ái mini long. Tỷ tỷ ô ô ô tiểu thần long duỗi ra hai cái tiểu móng vuốt cầu ôm một cái. Tô Lạc đau lòng không được, vội vàng đem tiểu thần long ôm lấy đến. Sở Tam cùng Lâm Tứ lao tới, chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, từ trên xuống dưới đánh giá một phen về sau, cái này mới rốt cục buông ra một hơi. Lo lắng giết chúng ta, Sở Tam trùng trùng điệp điệp một quyền nhéo hướng Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt gật đầu, cho các ngươi lo lắng. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Lúc ấy các ngươi làm sao lại mất tích, các ngươi ba ngày này đi nơi nào, để cho chúng ta một trận dễ tìm a. Tô Lạc cười nói, việc này, nói đến đã có thể lời nói trường. Sở Tam tức giận nói, lời nói lớn lên cũng chậm nói, chúng ta còn nhiều mà thời gian, ồ, đúng rồi, các ngươi tại trên đồng cỏ lăn qua sao. Đầu đằng sau đều là rơm rạ, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Sở Tam những lời này rơi vào tai Tô Lạc trong lỗ tai, nàng lập tức sắc mặt cứng ngắc, lông tai hồng. Bởi vì trên mặt cỏ sự kiện kia, lại nói tiếp còn rất cảm thấy thẹn, Tô Lạc càng ý thức được, một đạo nóng bỏng con mắt quang định tại trên mặt nàng. Đạo này cực nóng ánh mắt rất quen thuộc đến nàng trong nháy mắt có thể nhận ra, đây là Nam Cung Lưu Vân đang ngó chừng nàng xem. Tô Lạc giơ lên con mắt hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, chứng kiến hắn đáy mắt có phần hàm thâm ý tiêu ý. Tô Lạc hận không thể đem Nam Cung Lưu Vân kéo qua đến đánh một trận. Hắn rõ ràng đã biết rõ. Dùng lòng hắn mảnh trình độ, hắn làm sao có thể lại không biết nàng đỉnh đầu ở bên trong cỏ khô sự tình. Hắn rõ ràng tựu là cố ý. Sau đó, Tô Lạc một tay lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ép hỏi. Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt người vô tội, Lạc Lạc, ngươi cảm thấy cái loại này thời điểm, ta sẽ chú ý tới loại sự tình này sao? Ngươi thông minh như vậy thận trọng, cẩn thận như vậy. Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, khi đó ta đầy trong đầu cho đã mắt con ngươi đầy hơi thở ở bên trong đều là ngươi là ngươi là ngươi, còn có thể chú ý tới cái khác sao? Tô Lạc sắc mặt ửng đỏ, đừng bảo là, Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc ngóng nhìn lấy Tô Lạc, Lạc Lạc, đối mặt ngươi thời điểm, ta cũng sẽ biết chỉ số thông minh là không. Tô Lạc, tốt cảm thấy thẹn như thế nào phá, mà giờ khắc này, Tô Lạc trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân lại vẻ mặt người vô tội. Mọi người ở đây vô cùng cao hứng đoàn tụ một đường thời điểm. Chương 5550, mập mờ 6+7. Khục khục, khục khục, khục khục khục, trong hành lang truyền đến một đạo lỗi thời tiếng ho khan, nghe thanh âm còn rất nghiêm khắc. Tô Lạc khó hiểu nhìn qua tiểu thần long có khách người. Bởi vì muốn đối mặt uy nghiêm nhị trưởng lão, cho nên tiểu hắc thần long cùng tiểu bạch thần long lại thay đổi hạ linh hồn, xuất hiện tại Tô Lạc trong ngực lại biến thành tiểu hắc thần long. Tiểu hắc thần long cau mày, không tình nguyện nói, nhị trưởng lão. Tô Lạc lập tức nghĩ tới, long tộc sở dĩ có thể bị long linh phong cầm quyền, là vì các trưởng lão đều ra ngoài rồi. Duy nhất lưu thủ tam trưởng lão hay bởi vì bệnh kén ăn trứng mà đã mất đi sức chiến đấu. Một đám người tiến vào đại đường, nhị trưởng lão cao cao đang ngồi, không giận tự uy. Cặp kia uy nghiêm long mục, mở rất tròn, thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hắn lại ý định cho hai người kia loại một hạ mã uy. Tam trưởng lão cười khổ nhìn Tô Lạc, hắn là khích lệ qua nhị trưởng lão, có thể nhị trưởng lão trời sinh tính cố chấp, không nên cho hai vị này nhân loại một hạ mã uy, hắn là khích lệ cũng khích lệ bất trụ a. Ngay tại nhị trưởng lão cái kia cưỡng bước ánh mắt quét tới, Tô Lạc lưng một cái, có một loại phát lạnh cảm giác tại lan tràn. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, cái kia bao hàm uy nghiêm ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão giật mình, một giây sau, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo lòng bàn chân bay lên, nhanh chóng lan tràn đến lồng ngực. Nam Cung Lưu Vân cặp kia lạnh như băng ánh mắt, càng phát ra lạnh như băng. Từ trên người hắn bạo phát đi ra uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy trên người có vạn tấn nặng, trọng hắn lưng đè ép bị áp sụp. Một giây sau, nhị trưởng lão mãnh liệt từ trên ghế nhảy dựng lên. Trên thực tế hắn cũng nhảy không cao. Lão nhị ngươi, tam trưởng lão nhìn xem nhị trưởng lão, nhìn nhìn lại Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này nhị trưởng lão trên mặt hiện đầy mảnh đổ mồ hôi, trên người hắn quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt, phía sau lưng càng là giống như theo mưa ở bên trong kiếm đi ra tựa như, ướt đẫm. Trái lại Nam Cung Lưu Vân, Giờ khắc này hắn, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tự phụ, khí chất ung dung mà đẹp đẽ quý giá, thân tử tuấn giật, phong hoa tuyệt đại, nhất phái phiên phiên giai công tử hình tượng. Tam trưởng lão sợ hãi thán phục, nhị trưởng lão ý đồ cưỡng bức Nam Cung Lưu Vân, kết quả ngược lại bị hắn. Cái này, tam trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, ngay tại không lâu, Nam Cung Lưu Vân nhìn qua hắn, khi đó hắn cũng không có lợi hại đến loại tình trạng này a. Dù sao, trước mắt vị này chính là nhị trưởng lão a. Tam trưởng lão chỗ không biết là, trước khi Nam Cung Lưu Vân cùng Long Linh Phong trên bầu trời một trận chiến, Nam Cung Lưu Vân đột phá đến đại thần giai. Tại Vạn Lưu Đảo 3 ngày, bên người đều là dậm chân một cái đều có thể chấn vỡ đại lục siêu cấp cường giả. Ngày bình thường nói chuyện cũng đều là về tu luyện sự tình. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên không nói, nhưng rất rõ ràng 3 ngày này cho hắn mà nói lấy được ích lợi nhiều, tu vi của hắn càng phát ra tinh tiến. Cho nên, nhị trưởng lão muốn áp chế hắn, lại ngược lại bị hắn áp chế. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, dù sao vị này chính là Long tộc nhị trưởng lão, được xưng Long tộc đệ tam đem ghế xếp có tay vịn đại nhân vật. Nhưng bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng có thể phản áp chế trở về. Chứng kiến nhị trưởng lão chật vật không chịu nổi mặt, nhìn nhìn lại Nam Cung Lưu Vân cái kia lạnh nhạt tự nhiên dung nhan. Ai thua ai thắng, lập tức tự thấy rõ ràng. Ngươi, nhị trưởng lão ngón tay chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, cả buổi nói không ra lời. Bất quá là một nhân loại thiếu niên, chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt sao? Như thế nào thực lực tụ khủng bố như vậy? Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào nhị trưởng lão, cái nói một câu, thừa nhận. Nói xong, hắn kết thúc công việc, dựng ở tại chỗ. Nhị trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ trích Nam Cung Lưu Vân không phải, tán dương hắn cũng không phải. Trong nội tâm hận vô cùng, rồi lại kinh hãi không được. Cả người đều có điểm mộng, tam trưởng lão vỗ vỗ nhị trưởng lão phía sau lưng, cười khổ lắc đầu, có thể dùng lực lượng một người hủy diệt Long Linh Phong toàn bộ soán vị sự kiện người cảm thấy hắn sẽ là đơn giản đấy sao? Nhị trưởng lão há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại cái gì đều nói không nên lời. Không hổ là Nam Cung bất bại cháu trai a. Tam lão trường thở dài, nhị trưởng lão trừng to mắt, Nam Cung bất bại, chính là cái chữ vô địch Nam Cung bất bại, nhìn một cái người ta danh tự lấy, nhiều hung hăng càn quấy khí phách. Tên bất bại, chữ vô địch, tam trưởng lão chăm chú nhìn nhị trưởng lão, gật gật đầu cũng không phải là sao. Chính là cái Nam Cung vô địch cháu trai, nhị trưởng lão thở phào một hơi, oán hận nói, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, cái này Long Phượng tộc, quả nhiên là phồn vinh hưng thịnh, kéo dài không suy. Nhị trưởng lão trong nội tâm mặc dù khí, lại cũng không khỏi không chịu ra. Bằng không thì có thể làm sao, người ta một cái tiểu thiếu niên thì có áp chế hắn cái này nhị trưởng lão thực lực, theo thời gian trôi qua, lần nữa tiêu so sánh xuống dưới. Nhị trưởng lão có dự cảm, lần sau gặp lại, hắn liền làm Nam Cung Lưu Vân đối thủ tư cách cũng không có. Nghĩ như thế, nhị trưởng lão chỉ có thể chán nản thở dài. Tô Lạc nghĩ đến Nam Cung phu nhân bệnh, cho nên vội vã chạy trở về. Nàng tính toán qua thời gian, trước khi ra biển dùng mấy tháng, về sau tại đảo Thần Long sâu thẳm chi địa lại ngây người nửa năm. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 tháng thời gian. Thời gian cấp bách, phải mau đi trở về. Vạn nhất Nam Cung phu nhân bệnh phát, cho nên, Tô Lạc lôi kéo Tiểu Thần Long, rất nghiêm túc ngóng nhìn nó, người muốn hay không theo ta đi. Tiểu Hắc Thần Long mở to hai mắt, người phải đi. Tô Lạc chăm chú gật đầu, đúng vậy, chúng ta trở về còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cho nên phải mau rời khỏi, người muốn hay không cùng ta ly khai. Tiểu Hắc Thần Long giật mình tại nguyên chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Nhị trưởng lão mà nói, lập tức nóng nảy, hắn chỉ vào Tô Lạc lớn tiếng trách cứ, người tại nói hưu nói vượn cái gì. Hắn đã là chúng ta Long tộc tộc trưởng rồi, cái gì gọi là đi theo ngươi. Tam trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, sau nửa ngày không nói gì. Tô Lạc chăm chú nhìn Tiểu Thần Long, người có trách nhiệm của ngươi cùng đảm đương. Cho nên là đi hay ở đều do ngươi quyết định, bất quá cái kia 400 long nhân, trước khi bọn hắn đã cùng ta ký kết khế ước. Chuyện này Tiểu Thần Long là biết đến, Tô Lạc chủ yếu là nói ra cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thông báo một chút. Dù sao muốn một hơi mang đi 400 cái long, đây đối với đại chiến hậu nguyên khí đại thương long tộc mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Quả nhiên, nhị trưởng lão nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Cái gì 400 long nhân? Nhị trưởng lão mang tương Tô Lạc ký kết khế ước đoạt lấy đi, ào ào xôn xao lật giấy. Cái này, sâu thẳm chi địa 400 long nhân, hơn nữa còn là 400 tinh nhuệ nhất long nhân. Nhị trưởng lão thiếu chút nữa giơ chân, hắn trực tiếp tự phất tay, không để cho. Một cái đều không để cho. Đây là Nam Cung Lưu Vân thể hiện ra hắn thực lực kinh người tình huống, nhị trưởng lão mới nói khách khí như vậy. Nếu không, nhị trưởng lão đã sớm cầm côn bổng đem cái này vài cái nhân loại cho đánh ra. Lúc trước Nam Cung Vô Địch cũng là đến Long tộc mượn long, lúc trước hắn mới mượn đi 40, hay là trả giá rất nhiều tinh thạch dưới tình huống. Hiện tại ngươi không tốn một phân tiền tựu muốn đem chúng ta long nhân mang đi, còn vừa ra khí tựu là 400 cái, nói đùa gì vậy ngươi? Quả thực tựu là đầm rồng hang hổ, vớ vẩn, buồn cười, chương 5551, mập mờ 8 cộng không để cho một. Nhị trưởng lão phi thường kiên định cự tuyệt, tiểu thần long, trừng mắt nhị trưởng lão, những này long nhân đều là xuất từ sâu thẳm chi địa, hơn nữa là nàng cứu, hơn nữa lúc ấy chính bọn hắn cũng đều đã đáp ứng, không phải do ngươi nói không được. Nhị trưởng lão quả thực xem thẳng mắt, cái gì, tiểu tộc trưởng rõ ràng thiên vị ngoại nhân, nghĩ đến trước khi tiểu tộc trưởng ghé vào Tô Lạc trong ngực gọi tỷ tỷ hình dáng, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim chấn động, sau một khắc, hắn trực tiếp đi đến tiểu thần long trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Bành một thanh âm vang lên, nhị trưởng lão trùng trùng điệp điệp dập đầu một cái khấu đầu. Nhị trưởng lão, tiểu thần long tiểu tiểu nhân khuôn mặt căng cứng lấy, thần sắc cực kỳ không vui chằm chằm vào nhị trưởng lão, lông mày chăm chú nhíu lại. Nhị trưởng lão ngẩng đầu, thật sâu dừng ở tiểu thần long, cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu thiếu chủ. Lần này long linh phong sự kiện, chúng ta toàn bộ long tộc tao ngộ trọng thương, long nhân tử thương vô số, cái này 400 toàn bộ đều là tinh nhuệ a. Sao có thể cho, huống chi, là cho nhân loại a, ngươi cho rằng nhân loại an cái gì hảo tâm sao? Bọn hắn cần chúng ta đi tổ long kỵ sĩ đội đánh chiến. Nhị trưởng lão nghiêng đầu, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, lớn tiếng trách cứ, ta nói không sai a. Ngươi chính là muốn chúng ta long nhân đi cho các ngươi tổ long kỵ sĩ chiến đội đánh chiến. Nhị trưởng lão lại quay đầu chằm chằm vào tiểu thần long, lớn tiếng nói, thiếu chủ. Chúng ta long tộc, hạng gì cao ngạo tôn quý chủng tộc. Chúng ta là tạo hóa sủng nhi, chúng ta trời sinh tựu trội hơn chủng tộc khác. Thế nhưng mà, nếu như ngài đem 400 long nhân cho đi ra ngoài. Cái kia chính là lại để cho bọn hắn nhận thức loại làm chủ a. Thiếu chủ, chúng ta cao ngạo như vậy chủng tộc nhận thức loại làm chủ. Lão thiên gia đánh chết chúng ta, nhị trưởng lão phi thường phi thường phi thường kích động toàn thân đều đang run rẩy, cơ hồ tùy thời đều quyết đi qua. Hắn đang dùng hắn tánh mạng của mình tại vì toàn bộ long nhân chủng tộc hò hét. Gọi bọn họ tôn nghiêm, Tô Lạc nghe vậy, cũng theo đó động dung. Hắn biết đạo nhị trưởng lão tuy nhiên man không nói đạo lý muốn bội ước, có thể hắn điểm xuất phát không phải vì chính hắn, mà là long tộc tôn nghiêm. Điểm này, Tô Lạc không thể không tôn trọng hắn. Tô Lạc đứng ra, chằm chằm vào nhị trưởng lão nói không sai, cái này 400 long nhân, ta xác thực muốn tổ long kỵ sĩ đội, hơn nữa là muốn thượng chiến trường long kỵ sĩ đội. Nhìn một cái, ta nói không sai a, nàng chính là như vậy muốn, nàng chính là muốn cầm chúng ta long đi cho bọn hắn nhân loại đem làm tòa kỵ, giúp bọn hắn đánh chiến. Tô Lạc chăm chú chằm chằm vào nhị trưởng lão cái cân nhắc đến điểm này, lại không có nhìn kỹ những. Này khế ước sao, phía trên tinh tường viết. Lúc ấy nếu như không có ta cứu giúp, miệng ngươi bên trong đích 400 long nhân, không, là suốt 4.000 long nhân, toàn bộ đều muốn vẫn lạc tại sâu thẳm chi địa. Ngươi nói láo, ngươi có thể hỏi cái kia 4.000 long nhân ta đến cùng có không có nói sai. Tô Lạc cười lạnh mấy tiếng, hiện tại, ta chỉ hỏi các ngươi long tộc, là muốn thực hiện khế ước, hay là xé bỏ khế ước. Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào Long Phá Thiên, Long Phá Thiên chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình, hắn vội hỏi, ta đi đưa bọn chúng cũng gọi đến. Tô Lạc lườm nhị trưởng lão một mắt, nói tốt. Bất quá trong chốc lát thời gian, Long Phá Thiên liền đem 400 tinh anh long nhân triệu đủ. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc, lập tức hưng phấn xông lên, Tô Lạc đại nhân ngài không có sao chứ. Mấy ngày nay chúng ta khắp nơi đều đang tìm ngươi, cơ hồ đem đảo thần long mỗi một tấc thảm cỏ đều trở mình lần, đều không tìm được các ngươi một điểm dấu vết. Tô Lạc đại nhân, ngài có thể bình an trở về thật sự là quá tốt rồi. Tô Lạc đại nhân, mấy ngày nay chúng ta ngủ đều ngủ không ngon. Có thể chứng kiến người bình an trở về rốt cuộc giỏi ngủ một đêm tốt cảm giác. Nhị trưởng lão gặp những này long nhân chứng kiến Tô Lạc cái kia hưng phấn kính, trong lòng hiển hiện một vòng dự cảm bất hảo, hắn tranh thủ thời gian đi lên, tức giận nói các ngươi tất cả im miệng cho ta. Hãy nghe ta nói, long nhân đám bọn họ ngay ngắn hướng quay đầu, nhìn qua cái này cái lão long. Rất nhanh, một hồi tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Cái này cái lão long ai à? Hẳn là nhị trưởng lão a. Tuổi trẻ thời điểm ta đã thấy hắn một mặt, nhị trưởng lão nhìn về phía trên tốt hung bộ dạng, các ngươi xem, hắn dùng hung ác ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc đại nhân đâu, hắn chán ghét Tô Lạc đại nhân. Lão nhân này dựa vào cái gì chán ghét Tô Lạc đại nhân? Ta còn chán ghét hắn. Đúng rồi, nhị trưởng lão nghe được phía dưới những này long nhân tiếng nghị luận, thiếu chút nữa té ngã, nhưng hắn hay là cố gắng ho khan một tiếng, lớn tiếng nói các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Nhị trưởng lão giương lên trong tay khế ước, đối với phần đông long nhân nói, trước khi tại sâu thẳm chi địa thời điểm, có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bức bách các ngươi ký hạ không bình đẳng khế ước, các ngươi yên tâm. Bởi vì là không bình đẳng khế ước, cho nên chỉ cần các ngươi nguyện ý, tới tìm ta tự nhiên giúp các ngươi hủy bỏ. Tô Lạc đại nhân, hiệp ước không bình đẳng, cái này 400 long nhân đám bọn họ đầu óc khẽ động, lần này nhớ tới, bọn hắn xác thực cùng Tô Lạc đại nhân ký kết khế ước, có thể đây không phải là không bình đẳng khế ước a. Chờ bọn hắn chứng kiến nhị trưởng lão trong tay khế ước về sau, lập tức đen mặt. Đây là ta tự tay ký ở dưới a, đây là ta đồng ý đó a. Lúc ấy Tô Lạc đại nhân đã cứu ta tánh mạng, sau đó ta tự ký xuống a, không có không muốn a. Ta rất nguyện ý a, cái này khế ước có cái gì không đúng sao? 400 long nhân, dùng một loại rất người vô tội rất không hiểu ánh mắt, đồng loạt chằm chằm vào nhị trưởng lão. Chỉnh tề như vậy ánh mắt, uy lực thật sự quá lớn, nhị trưởng lão đều có chút không chịu nổi. Nhưng hắn hay là cố gắng đứng ra, lớn tiếng nói các ngươi không biết a. Nàng đem bọn ngươi mang đi, là muốn các ngươi tổ kiến một chi long cuộc chiến đội, cho các ngươi thành vì nhân loại tỏa kỵ, vì nàng chỗ chiến đấu, cho nên, các ngươi không thể bị nàng lừa. Bọn nhỏ, các ngươi đã có thể theo sâu thẳm chi địa đi ra, tội ác của các ngươi, cũng đều theo sâu thẳm chi địa biến mất mà xóa đi rồi, về sau các ngươi đều là hảo hài tử, long tộc hội triển khai rộng thùng thình ý chí tiếp nhận các ngươi, mà các ngươi, cũng muốn mở to hai mắt, không nên bị người lừa a. Long nhân đám bọn họ nghe vậy, con mắt lập tức lòe lòe tỏa sáng. Nhị trưởng lão chứng kiến cái này một đôi lóe sáng sáng con mắt, lập tức mở cờ trong bụng. Hừ, muốn cùng ta đấu, ta đi qua kiều so các ngươi đi qua đường còn muốn. Ta nếm qua mét so các ngươi nếm qua muối còn nhiều hơn. Dám cùng ta đấu, những, này long nhân lại dùng rất kinh nghỉ sáng quắc ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, tất cả đều vây lên đi. Tô Lạc đại nhân, thật vậy chăng, chúng ta thật sự muốn tổ kiến một chi long cuộc chiến đội sao? Tô Lạc đại nhân, chúng ta thật có thể là ngươi mà chiến sao? Tô Lạc đại nhân, ngươi thật sự sẽ đích thân dẫn đầu chúng ta sao? Tô Lạc đại nhân, có thể là ngươi mà chiến, mặc dù chết vẫn còn vinh. Đúng, ta cái này mệnh vốn chính là Tô Lạc đại nhân. Tô Lạc đại nhân cho dù cầm lấy đi, tùy tiện dùng. Ta cũng vậy, chương 5552, không để cho 2 cộng 3. Ta cũng vậy, từng trích long nhân, tất cả đều quay chung quanh Tô Lạc bên người, cả đám đều phía sau tiếp trước kính dâng chính mình một cái mạng. Trái lại, nhị trưởng lão trước mặt rỗng tuếch, không có một cái long nhân để ý đến hắn. Cái này nếu cái khác long nhân, có lẽ còn có thể lý nhị trưởng lão một chút, có thể những điều này đều là tù long a, bị giam giữ tại sâu thẳm chi địa tù long, từng trích đều phản nghịch vô cùng, căn bản một cái mắt thần đô không để cho nhị trưởng lão, khi tất cả nàng là không khí. Một bên phi thường náo nhiệt, một bên cổng và sân vắng vẻ. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy tâm can như cơn đau. Các ngươi, nhị trưởng lão tức giận chỉ của bọn hắn, các ngươi quả thực cho chúng ta long nhân mất mặt. Ta muốn đem các ngươi trục xuất long tộc. Tiểu thần long nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn đi một mắt, nhị trưởng lão là ở chuyên dùng của ta chức quyền sao? Nhị trưởng lão thật giống như mặt bị hung hăng rút một chút, lảo đảo đứng tại nguyên chỗ, từ xa nhìn lại, cô đơn mà tịch liêu. Cái này là quản quá nhiều kết cục, Sở Tam nhìn có chút hả hê, Tô Lạc cười khổ, nhị trưởng lão cuối cùng là không cam lòng, nếu là hắn mượn này liên hợp những thứ khác long. Nếu quả thật đem cái này 400 long nhân khu trục, những này long nhân chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ không biết thoải mái a. Nhị trưởng lão cắn răng, xông đi lên, đem long nhân đám bọn họ đều búng, cuối cùng, hắn bình tĩnh đứng tại Tô Lạc trước mặt. Ngươi không thể đưa bọn chúng mang đi, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái này đảo thần long, chính thức làm chủ còn là tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân không đáp ứng, cho dù chính bọn hắn nguyện ý, ngươi cũng không thể đưa bọn chúng mang đi. Nhị trưởng lão đây là đang cố ý khó xử ta hả? Tô Lạc cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng là khó xử cũng thế, làm khó dễ cũng tốt, dù sao. Không có tộc trưởng đại nhân đồng ý, ngươi không thể đưa bọn chúng mang đi. Ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn ra đảo thần long. Nếu như ta nhất định phải mang đi bọn hắn, Tô Lạc cười lạnh, cái kia, nhị trưởng lão ánh mắt chằm chằm vào ở đây sở hữu tất cả long nhân, cái này 400 long nhân, tụ tất cả đều đi chết đi. Sở hữu tất cả long nhân tâm đều trong giây lát chấn động. Nhị trưởng lão nói là sự thật, ngữ khí của hắn, nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn, đều tại truyền đạt một cái ý tứ. Tình nguyện hủy cái này 400 cái long, cũng kiên quyết không cho Tô Lạc mang đi một cái. 400 long nhân tất cả đều nổi giận, hung dữ chằm chằm vào nhị trưởng lão. Chiến đấu, nhất xúc tức phát, Tô Lạc có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Nhị trưởng lão cười lạnh liên tục, chỉ cần tộc trưởng đại nhân đồng ý lại để cho bọn hắn theo ta đi, người tự vô điều kiện đồng ý. Tô Lạc cuối cùng nhìn qua nhị trưởng lão, tỉnh táo nói ra âm thanh. Đúng, đúng vậy, chỉ cần tộc trưởng đại nhân đồng ý, ta nói rất đúng lão tộc trưởng. Nhị trưởng lão cường điệu, không phải tiểu thần long, hắn sớm đã biết rõ, tiểu thần long lấy tay bắt cá A, có thể hướng về Tô Lạc nữa nha. Tốt, tự tại chiến đấu nhất xúc tức phát thời điểm, Tô Lạc gật gật đầu. Tốt, đây là ý gì? Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc, hiếu kỳ trong lời nói của nàng ý tứ. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc vung tay lên, một khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây bay ra, phóng tới vách tường. Tuyết trắng trên vách tường rất nhanh xuất hiện một đạo quang. Mọi người xem Tô Lạc, lại nhìn xem vách tường. Vẫn còn nhớ rõ, trước khi tẩy trắng tiểu thần long thời điểm, cũng là xuất hiện một khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây, sau đó xuất hiện một vài bức hình ảnh. Rất nhanh, trên mặt tự xuất hiện một cái không giận tự uy lão long. Trời à, là lão long vương, lại là lão long vương, điều này sao có thể? Cái này, không phải nói lão long vương mất tích sao? Như thế nào hội, cái này có thật không vậy? Nhị trưởng lão toàn thân run rẩy, hắn gắt gao chằm chằm vào lão long vương, không tệ qua trên mặt hắn là bất luận cái gì một tia biểu lộ. Cặp mắt kia trợn phi thường đại, tiểu thần long cũng kinh ngạc nhìn qua tuyết trắng trên vách tường hình chiếu. Lão long vương nói lời không nhiều lắm, tổng kết lại tựu là mấy cái ý tứ. Một, muốn nghe tiểu thần long nói cái gì chính là cái gì. Hai, không nếu ý đồ tìm hắn rồi, hắn tại một cái bọn hắn đều tìm không thấy địa phương, đã đến giờ tự nhiên sẽ xuất hiện. Ba, không biết có phải hay không là Tô Lạc nhắc nhở, lão long vương còn đặc biệt nâng lên 400 long nhân. Lão long vương tỏ vẻ, đã 400 long nhân là Tô Lạc cứu, lại cam tâm tình nguyện vì nàng bán mạng, vậy cho nàng, bất luận kẻ nào không được ngăn trở, nếu không tộc quy hầu hạ. Vèo, một thanh âm vang lên. Tô Lạc thu hồi thủy tinh trí nhớ trái cây. Nhị trưởng lão kịp phản ứng, bay thẳng đến Tô Lạc đánh tới, giống lớn nói, lão tộc trưởng ở nơi nào? Ngươi biết lão tộc trưởng ở nơi nào đúng hay không? Lão tộc trưởng đến cùng ở nơi nào? Tô Lạc nhàn nhạt nói, lão tộc trưởng vừa rồi không nói sao? Hắn tại một cái các ngươi tất cả đều nơi mà không đến được, rất an toàn, đợi đã đến giờ dĩ nhiên là đi ra. Tô Lạc lườm nhị trưởng lão một mắt, lão tộc trưởng ngươi nghe là không nghe. Nhị trưởng lão có thể không nghe. Bất quá hắn cuối cùng an quyết tâm, lão tộc trưởng không có chết, nhưng lại tại một cái rất địa phương an toàn. Bất quá, cuối cùng Tô Lạc cũng không mang đi cái này 400 long nhân. Bởi vì Tô Lạc thương lượng với Nam Cung Lưu Vân sau phát hiện, muốn huấn luyện long kỵ sĩ chiến đội không. Nữa so đảo thần long càng địa phương tốt, cho nên Tô Lạc quyết định, chờ bọn hắn trở lại linh giới đại lục về sau, tự chân tuyển ra 400 tên long phượng tộc nhất chiến sĩ ưu tú, sau đó thấy bọn họ đưa tới đảo thần long, tiến hành long kỵ sĩ huấn luyện. Đảo thần long hiện tại làm chủ chính là tiểu thần long, cho nên do tiểu thần long đến tự mình huấn luyện, vậy không thể tốt hơn. Tô Lạc cùng tiểu hắc thần long thương lượng chuyện này, tiểu hắc thần long tỏ vẻ đồng ý. Nhưng nó hay là rất xoắn suýt muốn hay không cùng Tô Lạc trở về chuyện này. Tiểu bạch thần long khóc hô hào nhất định phải đi theo Tô Lạc, thế nhưng mà nó. Trên người đã có mới tộc trưởng trách nhiệm cùng đảm đương, tuy nhiên, nó cũng không bỏ được Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói, đợi sau khi trở về. Ta tìm một vị tiền bối nghiên cứu hạ linh hồn chia lìa sự tình, quay đầu lại đem ngươi cùng tiểu bạch thần long linh hồn chia lìa ra, các ngươi có thể tự do hành động. Tiểu hắc thần long trịnh trọng gật đầu, cái này cho ngươi. Tiểu hắc thần long đem ma kha tháp giao cho Tô Lạc, ngươi không phải nói muốn dùng ma kha tháp đi thu một cái rất cường đại long nhân sao? Tô Lạc ôm ma kha tháp, rất nghiêm túc hỏi tiểu thần long, ma kha tháp ngươi luyện hóa đã qua, cưỡng ép cắt liệt ra, không có chuyện gì sao? Không có đại sự. Tiểu thần long căng cứng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ tiểu đại nhân tựa như khoát khoát tay, nghiêm túc mà nói. Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, xoa xoa tiểu thần long đầu, không có đại sự, cái kia chính là có việc nhỏ rồi. Nói xong Tô Lạc đem một lọ hoàng cấp đan dược nhét vào tiểu thần long trong ngực, không muốn cất giấu, lần sau còn có. Không muốn sờ ta đầu, tiểu thần long quyết lấy miệng kháng nghị không có hiệu quả, ai bảo ngươi là của ta tiểu linh sủng. Ha ha ha, bởi vì thời gian cấp bách. Bởi vì lo lắng Nam Cung phu nhân không biết khi nào hội phát bệnh, cho nên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân không có chỉ hoãn, lúc này tựu lên đường. Hay là cái kia chiếc linh hồ số, lần này chuyến về, bởi vì có Nam Cung Lưu Vân, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Đối với người thường mà nói nguy cơ trùng trùng vùng biển, thế nhưng mà lúc này đây, căn bản không có bất luận cái gì một cái yêu thú dám đến quấy rầy bọn hắn. Chương 5553, không để cho 4 cộng bộc phát 1. Người bình thường muốn đường biển mấy tháng thậm chí vài năm đường biển. Tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự thao túng,